Thì chính là Trung gia ba đời đơn truyền, đúng là không thể bỏ mặc chuyện này được. Nhưng nghĩ lại, nếu để con cháu Trung gia lưu lạc bên ngoài, hoặc là bị xóa sạch, Trung lão sẽ là người đau lòng hơn bất kỳ ai. Cho nên anh mới vội vàng kết hôn. Sắc mặt của Trung lão thoáng dịu xuống, nhìn về phía Tiêu Tiêu. Ánh mắt khi nhìn xuống bụng của cô thì trở nên nhu hòa một chút. Tiêu Tiêu nhịn không được, dùng mình. Đúng là nước cờ không sợ cũ, chỉ cần dùng được là ok. Trung Thụy tung đứa nhỏ làm mồi nhử, Trung lão liền bị mắc câu ngay lập tức. Chẳng qua dường như người bị mắc câu không bao gồm Trung Ba. Chỉ thấy Trung Ba dùng sức đập bàn một cái, sắc mặt rất không tốt, khinh thường mà nhìn Tiêu Tiêu. Bố à, đừng hồ đồ mà tin lời nói bậy bạ của thằng nhóc này. Hơn nữa, ai biết được trong bụng cô ta có phải là con cháu của Trung gia hay không? Lúc này, đến lượt Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên xanh mét. Cho dù không thích cô, cũng không nên chỉ trích nhân phẩm của cô như vậy chứ. Vốn dĩ, Tiêu Tiêu còn định nói thật, tránh cho lời nói dối của Trung Thủy càng ngày càng lớn. Về sau muốn giải thích thì phiền phức lắm. Nhưng nghe xong câu nói của Trung Ba, cô đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu người nhà Trung Thủy không thích mình, không muốn mình lấy Trung Thủy, vậy cô cứ làm theo cách ngược lại, cho tức chết bọn họ đi. Khóe miệng Tiêu Tiêu cong lên, ngoài cười trong không cười. Nếu bác Trung không tin, vậy thì đem đứa nhỏ này phá đi là xong, để tránh làm tổn hại đến thanh danh của Trung gia thì không tốt. Cô liếc mắt về phía Trung Thủy, thấy anh sửng sốt, phối hợp mà cúi đầu. Ngoại trừ Tiêu Tiêu thì không ai biết, thực ra Trung Thủy đang tránh khỏi tầm mắt của người khác để cười trộm. Trung Ba hoảng sợ, ông không thích Tiêu Tiêu là một chuyện, cho dù muốn gây khó dễ để sỉ nhục cô, nhưng hiếm khi thấy con cháu ít ỏi của Trung gia không từ mà biệt, đến lúc đó chắc chắn Trung lão sẽ bóp chết mình. Trung lão cũng không ngờ Tiêu Tiêu là người con gái kiên cường khí khái như vậy. Trên tư liệu đã ghi rõ cô dịu dàng động lòng người, đối xử với mọi người rất ôn hòa, nhìn có vẻ là một người rất dễ bị ăn hiếp, nhưng lại có thể thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Có điều bất kỳ ai cũng không chịu được cảnh bị người trước mặt khinh thường. Vốn còn lo lắng bé cưng trong bụng Tiêu Tiêu không phải của Trung Thủy, bây giờ xem ra Tiêu Tiêu phản ứng lớn như vậy chắc là thật rồi. Ông trừng mắt liếc Trung Ba một cái, người phía sau cúi mặt không dám hé răng. Trung lão lúc này mới nhìn về phía Tiêu Tiêu, không nhanh không chậm mở miệng. Người trẻ tuổi đừng có tức giận như vậy. Giới giải trí, người ngoài nhìn vào thì có vẻ là ngăn nắp. Bên trong là cái dạng gì chắc cô cũng hiểu. Hỏi một câu như thế cũng đúng với lẽ thường tình. Chẳng qua, tiếng nói dừng lại. Ông cũng không muốn là mối quan hệ này trở nên lộn xộn. Chẳng bằng dùng cách trung hòa. Cô nên sinh đứa nhỏ này ra trước. Theo lệ cũ, chúng tôi sẽ đi kiểm tra, để hai bên an tâm hơn, cũng chứng minh cô trong sạch. Sao? Thế nào? Tiêu Tiêu bực mình. Chưa nghe qua có người nghi ngờ nhưng vẫn hợp tình hợp lý như vậy. Nếu cô có đứa bé thật thì đã sớm tức đến điên rồi. Cho dù có sinh ra thì sẽ trực tiếp ôm đi để mình nuôi dưỡng, không cần Trung gia chứng nhận, càng không cần tiến vào cửa Trung gia. Tuy Trung gia hiển hách, sinh ra một ảnh đế lại có một ảnh hậu, còn là những người được kính trọng trong giới truyền thông, nắm trong tay cổ phần của hai công ty lớn. Thế nhưng với Tiêu Tiêu mà nói, bọn họ không là gì cả. Vừa không thể cho đứa bé một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình bình thường hạnh phúc, cô còn phải chịu sự kỳ thị của người bề trên. Quan trọng nhất là bọn họ thành lập một công ty giải trí nhưng lại khinh thường ngôi sao. Đào Linh không phải là tấm gương tốt nhất đó sao? Mặc dù bà được gả vào một gia đình giàu có, nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ở Trung gia chỉ có thể nuốt giận làm một người vợ nghe lời. Loại cuộc sống này không phải là thứ Tiêu Tiêu muốn. Cô thích diễn xuất, thích hòa nhập vào nhân vật, tuyệt đối sẽ không vì đoạn hôn nhân nhìn như tốt đẹp này mà chôn vùi tất cả sự nghiệp diễn xuất của cô. Nếu Trung Thụy mở miệng, có lẽ Tiêu Tiêu sẽ do dự, nhưng cuối cùng sẽ từ chối khéo léo, thậm chí sẽ thất vọng vì anh không hiểu mình. Về phần người của chúng ta, Tiêu Tiêu không cần thiết phải lấy lòng họ, lại càng không vì những người ngoài này mà buông tha cho giấc mộng của mình. Muốn cô vứt bỏ ư? Nằm mơ đi. Có điều cũng phải nói lại, đứa nhỏ là do Trung Thụy bịa đặt. Chờ đến lúc Trung gia biết, họ chắc chắn sẽ đem cái sai đổ lên đầu cô. Nghĩ cô vì tiến vào cửa Trung gia mà không từ thủ đoạn. Ý nghĩ của cô đúng là rất a quy, rất không có cảm tình với người nhà Trung Thụy. Ngay cả nhìn ánh mắt của Trung Thụy cũng có chút mất hứng. Trung Thụy nhíu mày, biết người nào đó đã giận, cũng sắp phát nổ ngay bên cạnh mình, vội vàng thuận theo ý của Mao, thay Tiêu Tiêu trả lời. Ông nội, chuyện đó không cần thiết, đứa bé là con của chúng ta, phải làm thế nào là việc của chúng con. Hơn nữa các người đã lo lắng đứa nhỏ không phải là cháu của Trung gia, vậy dứt khoát cho đứa nhỏ theo họ mẹ, được không? Mao, tức là Mao Trạch Đông, coi như là chủ tịch Miguel. Tiêu Tiêu nhịn không được, ở trong lòng thầm vỗ tay khen ngợi Trung Thụy. Một chiêu lấy lui làm tiến của Trung Thụy chẳng khác nào trực tiếp đánh vào mặt của người trong nhà. Cô lặng lẽ bắn cho Trung Thụy ánh mắt tán thưởng. Người phía sau ôm lấy bả vai Tiêu Tiêu, khẽ cười. Sắc mặt của Trung Ba còn đen hơn cả mực nước. Không nhìn thấy đứa con trai này một thời gian, cánh tay cũng biết lừa gạt những người bên ngoài rồi. Cái gì mà theo họ mẹ, việc này đúng là làm càn. Ông căn bản không muốn Tiêu Tiêu mang theo đứa nhỏ vào cửa, nhưng nếu đứa nhỏ thực sự theo họ mẹ, Trung lão sẽ là người đầu tiên không tha cho mình. Có ý gì? Anh đây là muốn uy hiếp chúng ta sao? Trung Thụy cười rất ung dung, lắc đầu nói. Không, con chỉ đưa ra phương án cuối cùng thôi. Lo lắng của các người con có thể hiểu được. Dù sao, những quy tắc ngầm trong giới giải trí rất nhiều. Nếu không có quan hệ gì với Trung gia, vậy đứa nhỏ này là ai? Mọi người cũng không cần để ý tới nữa. Tất cả đều sẽ vui vẻ, không phải rất tốt sao? Rất tốt mới là lạ. Trung Ba nghiến răng nghiến lợi, quăng một ánh mắt về phía Đào Linh bên cạnh. Chỉ thấy Đào Linh nhìn sang Trung Thụy, đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, khổ sở nói. Con đừng nói chuyện với ba con như vậy, thật sự làm người ta rất đau lòng. Chúng ta cũng vì muốn tốt cho con, ai muốn hại con của mình bao giờ? Tiêu Tiêu nhịn không được, muốn khen một câu, không hổ danh là ảnh hậu, nói khóc liền khóc, còn khóc đến nỗi hoa lên đáy vỗ, phần trang điểm trên mặt còn không nhè đi chút nào. Trung Thụy biết Đào Linh có một phần là đang diễn trò, nhưng vẫn không đành lòng nhìn bà khóc. Đào Linh ở Trung gia rất khổ, không ai rõ điều này hơn anh. Chính là vì Trung Thụy rất hiểu, cho nên mới giấu Tiêu Tiêu đi, kéo dài thời gian không muốn cho Trung gia biết. Nhưng nếu Trung gia đã ra tay thì sẽ không có chiều hướng thu lại. Anh chỉ có thể mang Tiêu Tiêu về nhà gặp cha mẹ. Quả nhiên đúng như dự đoán của Trung Thụy, Trung gia vừa đến liền gây khó dễ cho Tiêu Tiêu, một chút cũng không khách khí. Không biết năm đó Đào Linh có phải cũng trải qua thời kỳ như thế? Dĩ nhiên Tiêu Tiêu cũng hiểu được điểm này, nhìn dáng vẻ của Đào Linh nửa thật nửa giả, đoán chừng lúc trước người ngồi ở bên này đổi thành là bà, cũng chỉ bị chỉ trích và nghi ngờ không nhỏ. Nhưng Đào Linh rất giỏi chịu đựng, sinh Trung Thụy ra, tận tâm hầu hạ cha mẹ chồng, tự chăm sóc cho chính mình. Bây giờ, người giống như một vị phu nhân bình thường, nhưng mà mỗi ngày đều căng thẳng chiến đấu, sợ xảy ra một sai lầm nhỏ cũng bị người ta nắm lấy. Sống như vậy thực sự là rất mệt. Tiêu Tiêu thở dài, cô cảm thấy không cần phải ngu ngơ mà tiếp tục ở lại nơi này. Nói đi nói lại, sự chán ghét của người nhà họ Trung với mình sẽ không biến mất, càng ngày chỉ càng kịch liệt hơn thôi. Mỗi khi đã như vậy, cần gì phải ở lại gây thêm hiểm khích với người khác? Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy các vị. Tiêu Tiêu nói vừa lễ phép nhưng vừa xa lánh, đứng lên một bên. Đứa nhỏ, tôi sẽ tự mình lo liệu, sẽ không làm phiền các vị quan tâm. Cô vung tay bước đi, Trung Thụy theo sát ở phía sau. Trung Ba mất hứng. Nói đi là đi, đúng là không lễ phép. Trung lão nhìn hai người rời khỏi, cũng không ngăn cản. Xem ra trái tim của Trung Thụy đã đặt trên người Tiêu Tiêu. Ông có một đứa cháu như vậy, tuy trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương. Dù sao, một ngôi sao nữ như Đào Linh tiến vào cửa Trung gia đã là một ngoại lệ. Nếu thấy Tiêu Tiêu tốt đẹp, cũng không có gì là không thể. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của cô, có vẻ không nghe lời giống như Đào Linh. Đoán chừng sau kết hôn sẽ tiếp tục ở lại trong giới. Điểm này, Trung lão không thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Tiêu thở phì phò mà gạt tay Trung Thụy ra, lại bị anh cầm lấy. Ben thấy hai người, chỉ biết Tiêu Tiêu ở Trung gia đã không chịu đựng được vẻ mặt của ai đó. Cũng khó trách, người nhà này ngay cả nhìn một người đại diện như anh cũng không vừa mắt. Huống chi, Trung Thụy lại lựa chọn người một nửa là Minh Tinh. Tức giận thì tức giận, Tiêu Tiêu than thở. Vừa rồi, sao anh có thể bịa chuyện em có thai? Nếu người nhà của anh cho là thật thì làm sao đây? 10 tháng sau em đi đâu để kiếm ra một bé cưng cho bọn họ đây? Ben thiếu chút nữa ngã ngửa. Xe cũng nghiêng sang một bên, suýt chút nữa là rẽ nhầm chỗ. Trung Thụy lại có thể dùng chiêu trước kia của cha anh để đối phó với ông cụ, đúng là rất hữu dụng. Phải biết rằng cháu trai chính là uy hiếp của Trung lão. Trung Thụy liếc Ben một cái, ý bảo anh hãy lái xe đi. Quay đầu kề sát vào tay Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, bây giờ không có, chỉ cần nỗ lực cố gắng, không phải là sẽ có sao. Tiêu Tiêu đạp chân anh một cái, đã thấy qua da mặt dày nhưng chưa thấy da mặt ai lại dày như vậy. Đứa nhỏ muốn có là có sao? Hơn nữa, vì cái gì cô phải thay Trung Thụy rào trước đón sau, phải mang thai thật. Không có cửa đâu, muốn sinh thì tự anh sinh đi. Xì một tiếng, Ben ngồi ở trên ghế lái nhịn không được mà cười thành tiếng. Thấy Tiêu Tiêu trợn mắt, Ben vuốt vuốt cái mũi, bất đắc dĩ mà giải thích. Cái kia, đứa nhỏ không phải một người là có thể sinh được. Tiêu Tiêu hử lạnh, cô chỉ biết người đại diện của Trung Thụy cùng với anh chính là hàng hóa cùng loại. Đừng nóng, bọn họ nói chuyện không được êm tai, từ từ sẽ quen thôi. Trung Thụy nói giống như chính mình chưa từng lo lắng, nhún nhún vai không hé răng nữa, theo phía sau dùng hai tay ôm lấy Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu quay đầu lại, dùng ánh mắt như lăng trì mà nhìn anh, bỗng nhiên nghĩ tới, anh vẫn không đề cập đến người trong nhà, trong lúc đó cũng không công khai mối quan hệ của chúng ta là bởi vì Trung gia. Trung Thụy gật đầu, nếu công bố mối quan hệ của hai người sớm, tình cảm của bọn họ dù chưa đủ sâu đậm, cũng phải Tiêu Tiêu sẽ bị người của Trung gia dọa chạy hay sao? Đến lúc đó anh sẽ đi đâu để tìm cô về đây? Tiêu Tiêu bất đắc dĩ chán nản nói, nếu bọn họ không thích em, anh nên đổi một người khác đi, tránh cho quan hệ giữa người trong nhà lại trở nên căng thẳng. Tóm lại là một người một nhà, không nên cả đời không qua lại với nhau. Thà bây giờ tỏ ra không vui, cho dù tiếp tục ở cùng một chỗ với cô, Tiêu Tiêu chỉ biết rằng cả ngày sẽ càng khó chịu, vậy không bằng sớm làm theo ý kiến của người trong nhà. Gả cho một người thực ra là gả cho một đại gia đình, chỉ có tình yêu thì không chống đỡ được cả đời. Trung Thụy hôn lên cổ cô ôn nhu nói, không có gì đâu, lúc trước bọn họ cũng phản đối anh tiến vào giới giải trí, bây giờ không phải anh sống rất tốt sao? Với lại sau khi kết hôn, nhất định chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở riêng, không cần phải sống chung với nhau. Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngay cả chuyện sau kết hôn, anh cũng lập kế hoạch xong cả rồi. Đáy lòng cô trở nên ấm áp, lo lắng bấy lâu nay, rốt cuộc cũng lập tức biến mất. Không phải là Trung Thụy không cần cô, chẳng qua luôn yên lặng ở phía sau lưng, cố gắng mưu cầu vì hạnh phúc của hai người. Tiêu Tiêu xoay người, cảm động đến nỗi, đưa tay ôm lấy cổ anh, lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của anh. Đột nhiên, ôm ngang cô lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Hiện tại, cái gì cũng đừng quan tâm. Chúng ta nên làm chuyện chính sự quan trọng trước đã. Đứa nhỏ chính là bùa hộ mệnh của bọn họ, không sợ người của Trung gia không thỏa hiệp. Chương 62. Oai hùng gặp cha mẹ. Được rồi, vậy buông tha cho em một lần. Tiêu Tiêu ôm thắt lưng đau nhức đứng lên, nghĩ tới cảnh bị Trung Thụy giày vò tới nửa đêm. Trên miệng thì nói chỉ là một lần cuối cùng và lúc nào cũng một lần cuối cùng. Rốt cuộc cô không thể chịu nổi nữa, một cước đem Chu Thụy đá xuống giường. Lúc đó mới chấm dứt trận vận động này, buổi sáng mới có thể đứng lên đi đến phim trường để quay mấy cảnh cuối của bộ phim. Cũng may Tiêu Tiêu đã quay xong những phần quan trọng, màn cuối là cảnh cô ngồi ở trong khuê phòng, giả bộ ưu buồn, nhớ lại những chuyện trước kia. Việc này đối với người toàn thân đau nhức như cô mà nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng ngồi quá lâu khó tránh khỏi không thoải mái, vì thế lại nhịn không được mà chừng Chung Thụy bên cạnh. Chung Thụy buồn cười, ngồi sát lại gần cô, thay Tiêu Tiêu xoa bóp thắt lưng. Buổi tối trở về, anh giúp em massage một chút, được không? Tiêu Tiêu từ chối. Đùa à, nhìn dáng vẻ muốn động tay động chân của anh, sau khi massage, nhất định anh cũng muốn ăn cô luôn chứ gì. Anh thật sự muốn lấy đứa nhỏ làm lá chắn để đối phó người trong nhà ư? Nói trước, cho dù em kết hôn với anh thật, nhưng sẽ không dễ dàng rời khỏi giới giải trí đâu. Tốn nhiều thời gian ở trong này như vậy, ngoại trừ kỹ thuật diễn xuất, cô cũng chẳng còn kỹ năng nào khác. Thực sự Tiêu Tiêu rất thích hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật, trở thành một người có tính cách và kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, chứ không phải trở thành một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn, đứng ở trong nhà giúp chồng dạy con và không ngỗ ngược với cha mẹ chồng. Việc này đối với cô mà nói, cuộc sống đó quả thực giống như ác mộng. Với lại chuyện đứa nhỏ, ban đầu còn có thể kiếm cớ để nói, chờ đến mấy tháng sau, bụng không lộ ra, vừa thấy thì biết ngay là già. Nếu ra sức vào thời gian mấy tháng này, thì chỉ làm cho ấn tượng của người nhà Chung Thụy đối với cô càng ngày càng kém. Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy đó là một ý kiến tệ. Đừng nói lập gia đình, hiện tại sự nghiệp của Tiêu Tiêu càng ngày càng đi lên. A Sâm tiếp nhận rất nhiều hợp đồng, thời gian để chọn lựa chỉ có 1-2 ngày, có thể thấy được danh tiếng của cô bây giờ vang dội đến cỡ nào. Nếu cứ giải nghệ như vậy, thực sự rất đáng tiếc. Đương nhiên, nếu có đứa bé thật, nghỉ ngơi 1 năm, cô vẫn đồng ý. Không thể vì sự nghiệp mà hy sinh đứa nhỏ trong bụng được. Chung Thụy nở nụ cười. Chúng ta có thể chờ mấy tháng, nhưng bọn họ sẽ không như vậy. Chờ bụng lộ ra mới đăng ký kết hôn, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Chung gia. Con dâu sinh cháu, họ sẽ mở một bữa tiệc mừng, hay là không làm? Chung gia rất có máu mặt, không có khả năng không trang hoàng lộng lẫy cho bữa tiệc cưới của con trai độc nhất. Như vậy cục diện xấu hổ tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tiêu Tiêu hiểu rõ, quay đầu lại. Anh đã sớm biết bọn họ sẽ thỏa hiệp, cho nên mới dùng đứa bé để lừa dối người nhà Chung gia. Chờ kết hôn xong, gạo nấu thành cơm, còn sợ không sinh được đứa nhỏ nào sao? Hay, một chiêu này quá hay. Tiêu Tiêu nhịn không được muốn cười. Đến lúc Chung ba và Chung lão biết được chân tướng, chắc sẽ tức đến hộc quá. Nhưng Tiêu Tiêu mới không để cho Chung Thị chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy đâu. Cô xoay mặt qua một bên nhỏ giọng trách móc. Ai nói em nhất định phải gả cho anh? Hơn nữa, anh còn chưa có gặp qua ba mẹ em đâu. Nghĩ đến 5 năm nay không gặp cha mẹ, ánh mắt của Tiêu Tiêu có chút ảm đạm. Vì theo đuổi ước mơ, cô một mình. Cô một mình, một người rời khỏi phương Bắc. Lúc đầu là vì sở mặt với người trong nhà cho nên mới không quay về. Sau đó lại nhận được rất ít hợp đồng, gắng gượng duy trì cuộc sống, không có dư tiền để về. Chỉ ngẫu nhiên gọi một cuộc điện thoại báo bình an. Tóm lại, người trong nhà đã tha thứ cho cô, còn lo lắng cho cô. Vài lần nói muốn gửi tiền lên đây nhưng đều bị Tiêu Tiêu từ chối. Mọi người trong nhà cô đều sống ở ngoại thành, mặc dù có chút sản nghiệp nhưng để duy trì cuộc sống của cả gia đình đã không dễ dàng gì. Cha mẹ tuổi ngày càng cao, dù sao cũng nên có chút tiền phòng thân. Bây giờ cô đã nổi tiếng, giá trị tăng cao. Mấy hôm trước Tiêu Tiêu đã gửi về một số tiền lớn, không biết người trong nhà có phấn khích hay không. Đoán chừng thấy cô thường xuất hiện trên màn ảnh, biết cô hiện tại rất may mắn, nhất định sẽ thay mình cảm thấy kiêu ngạo. Chung Thụy gật đầu cầm tay cô. Tới lúc nên đi ra mắt cha mẹ vợ rồi, chờ bộ phim này đóng máy, anh sẽ mua một ít quà biếu tới cửa thăm hỏi, xin họ gả em cho anh. Tiêu Tiêu nhìn thấy những nhân viên làm việc xung quanh đều lặng lẽ phóng tầm mắt sang đây, cô rút tay nhanh về. Tuy rằng sau khi diễn ra buổi họp báo, quan hệ của bọn họ đã được làm rõ ràng, nhưng cô vẫn không có thói quen làm những cử chỉ thân mật với Trung Thụy ở trước mặt công chúng. Trung Thụy biết da mặt cô mỏng, nhìn thấy hai má Tiêu Tiêu đỏ bừng, thật muốn nhào qua hôn một cái. Anh chỉ đành nhịn xuống. Nếu không Tiêu Tiêu lại giận, đêm nay chắc chắn anh không ngủ trong phòng được. Anh phải chuẩn bị tâm lý, nhà của em với nhà của anh rất khác nhau. Tiêu Tiêu do dự một chút, vẫn nên nhắc nhở anh trước. Trung Thụy không để ý mà cười cười, có thể sinh ra một người con gái như em, anh tin tưởng cha mẹ vợ cũng không phải là người hà khắc hay gây khó dễ. Tiêu Tiêu nhìn anh, ý của mình rõ ràng không phải là như vậy, mà là khoảng cách giàu nghèo của hai nhà. Chẳng qua, Trung Thụy cố ý đổi đề tài, rõ ràng là anh không muốn bàn cãi nữa. Dù sao, nhà Trung Thụy có tiền cũng không có quan hệ gì với anh. Trung Thụy luôn dùng tiền cắt xê của chính anh, Tiêu Tiêu cũng tự xài tiền của mình. Nói cho cùng, hai người tự nuôi mình, không dựa vào người trong nhà. Một mặt của cuộc tranh chấp này ngược lại cũng ít đi một chút. Trung Thụy nói được là làm được. Vài ngày sau, khi bộ phim đóng máy, khéo léo mà từ chối lời mời tham gia bữa tiệc kỷ niệm của đạo diễn, một mình chạy đi mua quà biếu, đội tóc giả và kính râm, nhưng vẫn bị fan nhận ra vài lần, chật vật mà tránh đi, lại phiền muộn phải lựa chọn những món quà không quá đắt tiền, khiến cho người ta cảm thấy không được tôn trọng, nhưng cũng không được quá rẻ tiền, có vẻ chính mình không có thành ý. Đến tối mới về tới nhà, Trung Thụy cảm thấy còn mệt hơn quay phim cả đêm. Tiêu Tiêu cố tình đứng ở cửa, nhìn bộ dáng chật vật của anh cười đến gập cả lưng. Tiêu Tiêu chưa từng thấy Trung Thụy lại có lúc nhếch nhác như vậy, chỉ là đi ra ngoài mua đồ thôi, lại bị mất hai cúc áo sơ mi, nón cũng độ lệch. Cũng may tóc giả vẫn còn giữ được, nhưng lại không thấy áo khoác đâu. Trung Thụy đặt quả biếu xuống, rồi tiến lên ôm Tiêu Tiêu hung hăng hôn một cái. Cho em cười, hôm nay anh phải trốn fan còn phải tránh đội chó săn. Khỏi phải nói có bao nhiêu phiền toái, em là một cô vợ không có lương tâm. Anh vắt óc suy nghĩ muốn tạo ấn tượng tốt với cha mẹ em, cũng không thấy em an ủi anh. Tiêu Tiêu thấy anh nói cứ nói miết, khóe miệng cong lên, cô cũng đoán được tình trạng bi thảm của ngày hôm nay, cũng nhịn không được bật cười. Ai kêu anh là đại minh tinh siêu cấp, nhưng lại chạy tới cửa một cửa hàng có người ra vào tấp nập để mua đồ, không bị nhận ra rồi đuổi theo mấy dãy phố mới là lạ. Trung Thụy bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh cố ý đặt trước mấy món quà cũng khá có giá trị, quà biếu quá phổ biến ngược lại có chút bình thường. Nếu không, đoán chừng người trong nhà của Tiêu Tiêu sẽ nghĩ Trung gia nhà anh là nhà giàu mới nổi, cố ý lấy tiền để sỉ nhục bọn họ. Tiêu Tiêu cũng hiểu được điều băn khoăn của Trung Thụy, cảm động vì có người tri kỷ là anh, chủ động thay anh xả nước ấm trong phòng tắm, lại giúp lấy bộ tóc giả xuống, nhéo nhéo bờ vai của anh. Tốt lắm, đi tắm trước đi, nhìn anh cả người toàn mùi nước hoa. Người không biết còn tưởng anh là một chàng trai lêu lổng đang chạy tới chỗ người đẹp nào đó chứ. Trung Thụy ngửi ngửi mùi nước hoa hỗn tạp trên người mình, vẻ mặt có chút buồn bực. Hôm nay, lúc anh đang tránh né những fan điên cuồng, không cẩn thận, đụng ngã, quầy nước hoa. Hai ba chai nước hoa dùng thử đổ toàn bộ trên mặt đất và trên người mình, hương nước hoa hòa lẫn vào nhau, thật sự làm người ta không chịu nổi. Trung Thụy đi vào phòng tắm trước, còn không quên dặn dò Tiêu Tiêu. Các món quà cứ đặt ở đấy, không cho phép em nhìn lén, để cho người thân của em xem đầu tiên. Vâng, Tiêu Tiêu vội vàng đồng ý. Ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Có người con rể hiểu chuyện như thế, cha mẹ chắc sẽ cao hứng lắm đây. Sau khi hai người vạch kế hoạch xong, Trung Thụy tìm một chiếc xe nhỏ đi thẳng đến nhà Tiêu Tiêu. Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy chiếc xe Việt dã màu đen này, cô nhìn không chớp mắt, đoán chừng là giá rất thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Từ trên đường cao tốc chuyển qua đường nhỏ lầy lội, thiếu chút nữa làm đổ cả bữa sáng của Tiêu Tiêu ra ngoài. Con đường này có vẻ rất lâu đời, cũng đã tu sửa vài lần, nhưng chỉ cần mưa xuống một cái là trở nên gồ ghề. Sắc mặt của Trung Thị trắng bệch không chịu nổi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Tiêu, anh vội vàng đưa một quả mơ sang đây. Hai người cuối cùng cũng tới nơi, nhưng xe không vào được thôn nhỏ. Trung Thị chỉ có thể mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó đi vào trong. Cha mẹ của Tiêu Tiêu nhìn thấy cô trở về rất kinh hỉ, ngạc nhiên nhìn về phía Trung Thị bên cạnh. Người trong thôn đều là người quen, không ít người vây quanh chiếc xe Việt dã kia. Có người thét chói tai, gọi chị em tới xem Trung Thị. Cũng có người với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Tiêu Tiêu áo gấm về làng. Sao đột nhiên lại về nhà, cũng không báo trước một tiếng. Trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi cả. Cha mẹ của Tiêu Tiêu đều là người trung thực. Đối diện với đứa con gái áo quần gọn gàng cùng Trung Thị xa lạ, tay chân có chút luống cuống. Không có gì đâu, chúng con chỉ muốn cho mọi người một bất ngờ thôi. Tiêu Tiêu cười tự nhiên, tiến lên kéo cánh tay hai người đi vào trong. Vào trước rồi nói sau. Trung Thị cũng không phải là người ngoài. Vốn dĩ hai người già định thay Trung Thụy xách những thứ đồ này, hai tay trống không đều không giúp, đem vào nhà thì có chút ngại ngại. Nhưng lại bị Tiêu Tiêu túm lấy, bọn họ chỉ có thể cười gây gổ. Luôn quay đầu nhìn Trung Thụy. Cũng đã xem vài lần trên tivi, nhưng mà Trung Thụy thật ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong màn ảnh nhiều. Hai người già cười tủm tỉm. Con gái đúng là có tiền đồ. Chẳng những thành đại minh tinh, còn tìm được một cậu bạn trai có khí chất rất soái, quả thực là không gì là không thể. Tiêu mẹ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lôi kéo Tiêu Tiêu vào bên trong nhỏ giọng hỏi. Số tiền mà mấy hôm trước con gửi về, nhiều như vậy, chúng ta cũng không dám tiêu, lại sợ để trong ngân hàng không an toàn. Này, này, nếu được không con giữ lại hết đi, dù sao chúng ta ở nhà cũng xài không bao nhiêu. Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà, đôi mắt Tiêu Tiêu đỏ lên. Mẹ, bệnh phong thấp của ba không phải lại tái phát sao? Tìm một nơi có địa chỉ, địa hình cao một chút để xây một căn nhà. Mọi người ở đấy cũng thoải mái hơn. Tiêu mẹ biết cô hiếu thảo, lại nhịn không được mà khuyên. Ngôi sao đều rất chói sáng, nhưng cũng không lâu dài. Con ở đó cũng cần không ít tiền. Dừng một chút, cô còn nói. Tuy nói Trung Thị cũng là đại minh tinh, tiền cũng không ít, nhưng các con cũng đừng có xài phung phí, sống cho tốt và học. Nghe thấy lời nói, cảm giảm quen thuộc của Tiêu mẹ, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy thân thương, mỉm cười gật đầu, vẫn nghe rất nghiêm túc, chẳng đến khi Tiêu ba ở bên ngoài gọi bọn họ. Trung Thị rất giỏi, cải thiện bầu không khí, rất nhanh đã làm cho hai người già đang lo lắng bình tĩnh trở lại, rất tự nhiên mà theo sát anh nói chuyện trong gia đình. Do đó, anh mới biết được không ít chuyện thời thơ ấu của Tiêu Tiêu, vừa cười vừa né tránh Tiêu Tiêu xấu hổ mà dài vô ảnh cước với anh. Chờ đến lúc ban đêm đi ngủ, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ đi vào phòng ngủ. Trung Thị sẽ đi vào phòng ngủ của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sắp xếp lại giường xong, thấy anh đóng cửa lại. Vừa mới tắm xong, trên người còn dính bọt nước, tóc ướt sũng mà ngồi trên giường không khỏi lẩm bẩm. Đừng để nước rơi xuống giường. Giường khá nhỏ, anh ở tạm một đêm đi. Giường nhỏ mới tốt. Trung Thị lau tóc qua loa, đem khăn vứt sang ghế bên cạnh, đưa tay ôm lấy Tiêu Tiêu. Hai người cũng ngã song song xuống giường. Tuy đã lâu không về nhà, nhưng chăn đệm rõ ràng đã được hai ông bà mang đi phơi nắng thường xuyên, không có mùi mốc hay ẩm ướt lâu ngày. Ngược lại, có một luồng hương vị tươi mát. Tiêu Tiêu đi một mạch về đây đã sớm mệt, lúc cơn buồn ngủ ập tới lại cảm thấy trên môi nóng lên. Miễn cưỡng hé mắt ra, liền thoáng nhìn thấy cô đã được đặt trên người Trung Thụy, không khỏi bị hù dọa mà tỉnh ngủ, dùng sức đẩy đẩy anh ra. Lại không dám lớn tiếng, dù sao phòng ở đây không cách âm, nhỏ giọng quát. Ba mẹ ở ngay sát vách, anh đừng có làm loạn. Trung Thụy đem chăn bông phủ lên người của cả hai, lại hôn môi cô. Không có gì đâu, chúng ta làm nhỏ tiếng một chút là được. Cha mẹ vợ luôn ngủ sớm, dậy sớm, lúc này đã sớm ngủ say rồi sẽ không nghe thấy gì đâu. Tiêu Tiêu đâu dám đồng ý, sử dụng đồng thời cả tay và chân để đẩy anh ra. Đừng làm ồn. chờ trở về, tùy anh muốn làm gì cũng được, được không? Trung Thụy nhéo nhéo hai má của cô, không khỏi nở nụ cười. Thật sao? Tùy ý anh muốn làm gì thì làm hả? Tiêu Tiêu liều mạng gật đầu. Lúc này, cho dù có lý hiệp ước không bình đẳng, cô cũng đồng ý. Trung Thụy lại cúi đầu hôn hôn cô, cố làm ra vẻ gắng gượng. Được rồi, vậy buông tha cho em một lần. Chương 63, sự bất ngờ ngọt ngào. Trái tim cô đập nhanh mãnh liệt, di động cạch một tiếng rơi xuống. Vốn dĩ Tiêu Tiêu còn muốn ở nhà với cha mẹ vài ngày rồi mới quay về, tiếc là có rất nhiều người ùn ùn tìm tới cửa, yêu cầu cô và Trung Thị ký tên, tranh nhau chụp ảnh không dứt, mang đến rất nhiều phiền phức cho người trong nhà. Tuy hai người già cả, cười ha ha, nhưng mà vài năm trước đây, khi Tiêu Tiêu vẫn là một diễn viên chưa nổi tiếng gì, về cơ bản, ở trong thôn sẽ không có ai tôn trọng cô. Những năm đó, toàn bộ tin tức về cô đều không có. Chỉ ngẫu nhiên lộ mặt trên truyền hình một chút, nhiều nhất không vượt quá 30 giây. Tuy nói là ngôi sao, có điều không khác với đào kép áo vằn là mấy. Người trong thôn nhìn có chút hả hê, có người cười nhạt, cho rằng Tiêu Tiêu không ở nhà mà chờ kết hôn cho xong, còn mơ tưởng muốn ra ngoài làm việc. Nghe nói ngôi sao trong giới giải trí không mấy người giữ mình trong sạch. Những lời đồn vô căn cứ có rất nhiều, làm cho hai ông bà Tiêu cũng bắt đầu lo lắng. Mỗi khi gọi điện thoại về, con gái luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bọn họ lại càng lo lắng hơn. Lần này áo gấm về làng, Tiêu Tiêu chẳng những làm cho hai ông bà già yên tâm hơn, cũng giúp cho hai người nở mày nở mặt. Người trong thôn rốt cuộc hết lời để nói. Mọi người còn khen, con gái nhà bọn họ chỉ có ở trên trời, không còn là một diễn viên phụ nữa, mà trực tiếp trở thành diễn viên chính. Tiêu Tiêu đau đầu, cô chưa bao giờ nghe nói nhà mình lại có những người họ hàng xa như thế, phiền càng thêm phiền. Nếu cứ tiếp tục, cửa nhà cô chắc chắn sẽ bị họ giẫm nát. Cô đã dặn dò cha mẹ nên dùng khoản tiền kia như thế nào, tự mình liên lạc với người chuyên sửa chữa nhà, lại tìm người để thuê một căn nhà ở gần đây cho hai người già ở tạm. Lúc này mới lưu luyến từ biệt cha mẹ. Tiêu Tiêu đỏ mắt cùng với Trung Thụy bí mật chuồn lẹ vào lúc nửa đêm. Đáng lẽ sẽ đi vào ban ngày, nhưng nhà này nói muốn mời khách, nhà kia nói muốn chụp ảnh, hết người này tới người kia, bọn họ chịu không nổi, nhưng cũng không thể từ chối ngay trước mặt được, chỉ đành đi nhà này rồi lại tới nhà kia, thấm thoát lại kéo dài thêm vài ngày nữa. Tiêu Tiêu lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây. Dứt khoát nửa đêm từ biệt cha mẹ rồi nén nút quay về. Trung Thụy lái xe chờ trên đường lớn, lúc này mới thở ra. Người trong thôn thực ra rất thật thà, cũng không đến mức làm quá cái gì, chỉ là nhiệt tình quá mức, hận không thể làm cho hai người sống luôn ở trong thôn, rồi nhanh chóng kết hôn, sinh con ẵm cháu. Tiêu Tiêu xoa bả vai vài cái, mấy ngày hôm nay không phải mệt bình thường, phải đối phó một đoàn người, so với việc phải đối mặt với phóng viên còn mệt hơn. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô quay đầu liền hỏi, lúc nãy anh nói gì với ba vậy? Trước khi đi, Trung Thụy đột nhiên gọi Tiêu ba lại, hai người đi vào trong, nói thầm một lúc mới ra ngoài. Tiêu Tiêu hỏi Tiêu ba, chỉ thấy ông không nói mà chỉ cười, cô chỉ còn cách hỏi Trung Thụy. Trung Thụy lắc đầu, đây là chuyện bí mật của đàn ông, lúc nên biết thì em sẽ biết thôi. Cắt, lén lút, cô cũng chẳng muốn biết đâu. Về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối, Tiêu Tiêu vội vã tắm nước nóng, lúc này mới cảm thấy sự mệt mỏi do đường xá xa xôi giảm xuống một chút. Cô thấy Trung Thụy ngồi trên sofa, dùng viết ghi chép chép cái gì đó, kỳ quái mà đi qua đó. Làm gì vậy, nghiên cứu kịch bản mới sao? Theo thói quen ngày thường của Trung Thụy, nếu bộ phim này đã quay xong thì sẽ tiếp tục nhận một kịch bản phim mới. Tiêu Tiêu thích đóng phim, Trung Thụy làm sao không biết. Hơn thế, anh càng cuồng làm việc hơn Tiêu Tiêu nữa. Trung Thụy ngẩng đầu hỏi cô, em muốn đăng ký kết hôn trước hay là trực tiếp kết hôn luôn? Vẻ mặt Anh rất nghiêm túc vì nghĩ tới vấn đề này ư? Không cần gấp, hợp đồng quay phim của em còn chưa kết thúc, anh cũng có không ít công việc trong tay chưa hoàn thành. Hơn nữa, anh sẽ mặc kệ người của Trung gia thật sao? Nói thật muốn kết hôn, dù sao cha mẹ nhà trai cũng không thể không tới dự. Hơn nữa, hai người đều là nhân vật của công chúng, phóng viên nhất định sẽ bắt lấy điểm này mà đưa tin không kiêng nể gì. Đến lúc đó, một hôn lễ tốt đẹp đoán chừng sẽ trở thành trò cười. Trung Thị cầm bút tô tô vẽ vẽ, đầu cũng không ngẩng lên. Kết hôn là chuyện của hai người chúng ta, bàn bạc tốt rồi trực tiếp nói cho bọn họ biết là được. Khóe miệng Tiêu Tiêu như kéo cả lên, nhìn dáng vẻ của Trung lão hình như là rất yêu thương đứa cháu này. Nếu Trung Thị im lặng trực tiếp quyết định địa điểm khách sạn và ngày kết hôn, cũng không nói với bọn họ một tiếng, đoán chừng còn chưa kết hôn thì họ đã gây náo loạn rồi. Như vậy thì không tốt lắm. Chỉ là nghĩ lại, cô biết chắc chắn sau này người nhà của Trung Thị nhất định sẽ càng không thích mình. Ai biết được bọn họ có ý nghĩ vì Tiêu Tiêu ra điều kiện nên Trung Thị mới làm như vậy hay không? Trung Thị nhìn ra sự băn khoăn của cô, cười cười. Đừng sợ, ông nội không phải là người không biết lý lẽ. Được rồi, trước đó anh sẽ gọi điện thoại về bàn bạc với ông một chút. Chỉ cần ông nội đồng ý, ba mẹ cũng không có ý kiến gì đâu. Tiêu Tiêu hiểu được, Trung lão mới là người đứng đầu một nhà. Nói tới bộ quảng cáo mới, hình như cảnh đầu tiên là phải nhảy từ trên lầu xuống. Có thể xảy ra nguy hiểm gì không? Tiêu Tiêu nghe Ben nhắc qua một lần, không khỏi có chút lo lắng. Nhất định là phải quay vào ngày kia sao? Trung Thị đặt bản ghi chép xuống, đưa tay ôm lấy bả vai của cô trấn an. Yên tâm, đạo diễn sẽ làm tốt biện pháp bảo vệ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm việc trên cao, sẽ rất cẩn thận mà. Tiêu Tiêu thở dài, có một ngôi sao siêu cấp lớn khiến người người ngưỡng mộ thì rất tốt. Vấn đề là người này chẳng những lịch làm việc siêu cấp nhiều, nếu không phải cùng quay một bộ phim, đoán chừng mấy tháng sau cũng khó gặp mặt nhau. Hơn nữa còn phải lo lắng loại hoạt động trên cao. Quả nhiên, kết hôn không phải người cùng giới, đại đa số vì chịu không nổi mà ly hôn. Cả ngày, một thân một mình trong căn nhà trống không, còn phải nói đến lo gan, hết sợ cái này, tới sợ cái kia. Cuộc sống này khi trải qua thực sự rất khó khăn. Vậy đêm nay có cần chuẩn bị gì không? Tiêu Tiêu suy nghĩ, ngày mai có nên nấu cho Trung Thủy một thang thuốc để bổ sung thể lực hay không? Trung Thủy cúi đầu, hôn cổ cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Đêm hôm đó, chuyện em đồng ý với anh còn chưa thực hiện kìa. Nếu không, trong lòng anh cứ nhớ đến mãi, chỉ sợ lúc chụp quảng cáo sẽ không chuyên tâm. Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, rất lâu mới phản ứng lại, hai má đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh một cái. Lúc này Trung Thị còn có tâm trạng nói giỡn. Tiêu Tiêu đẩy anh ra, nhìn lấy lợi nói. Ngày kia anh sẽ chụp quảng cáo, bây giờ điều cần nhất chính là giữ gìn sức khỏe. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác. Trung Thị ôm cô, không buông tay, cũng không để cho Tiêu Tiêu dạy dỗ. Làm cho anh nhớ nhung cả một tuần lễ, em đúng là không có nhân tính mà. Quay quảng cáo là một công việc lớn, chưa tới một tuần thì không được về. Anh dứt khoát, xoay người đem Tiêu Tiêu đặt trên ghế sofa, khóe miệng cong lên, hai mắt tràn ngập ý cười. Muốn quỵt nợ hả? Tiêu Tiêu bị Trung Thị đánh bại. Người này muốn gấp rút thực hiện lời hứa hay là muốn tạo người cho nhanh? Em vừa mới tắm rửa xong hay là quên đi? Tiêu Tiêu vừa dứt lời đã bị Trung Thị ôm ngang người vào phòng tắm, không khỏi bực mình. Em tắm rồi, mang em vào đây làm gì? Anh còn chưa tắm. Trung Thị ôm cô đứng dưới vòi sen, bỗng nhiên cười. Đúng lúc chúng ta còn chưa thử làm ở phòng tắm, sau đó có thể cùng nhau tắm uyên ương cho bồn tắm lớn. Tốt mới là lạ. Tiêu Tiêu khom thắt lưng định chuồn em. Đáng tiếc đi chưa được hai bước đã bị Trung Thụy bắt được. Trung Thụy ôm chặt cô, áp sát vào tường gạch men. Không thích ở đây, chúng ta có thể đi vào bồn tắm lớn kia kìa. Tiêu Tiêu thở dài, sức lực chẳng thể so sánh với anh, cũng buông tha cho việc giãy giụa. Có điều, một tuần sau mới gặp được Trung Thụy, Cô vẫn cảm thấy quá lâu. Từ sau khi hai người ở chung với nhau, cho tới bây giờ chưa từng xa cách lâu như vậy, trong lòng cũng không khỏi nhớ thương. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Trung Thụy, cam chịu mà đưa tay vòng qua cổ anh. Trung Thụy cúi người, hôn lên môi của cô, đáy mắt tràn đầy ý cười. Trước yếu thế, sau đó thì tiến công, quả nhiên đó cũng là một phương pháp tuyệt vời. Lúc Tiêu Tiêu hé mắt ra, bên giường đã trống không, hóa ra Trung Thụy đã xuất phát. Lúc này cô mới nhớ tới, sáng nay là ngày Trung Thụy quay quảng cáo. Phòng ngủ bỗng nhiên trở nên im lặng, làm cho Tiêu Tiêu không kịp thích ứng. Cô ngồi trên giường ngơ ngác một chút, lúc này mới đến phòng tắm rửa mặt. Nhưng khi cầm bàn chải đánh răng, thoáng nhìn lên bồn rửa, Tiêu Tiêu nhịn không được đỏ mặt. Đêm đó, Trung Thụy dám đem cô đặt lên bồn rửa mặt, bày ra đủ loại tư thế ngượng ngùng, hai má của Tiêu Tiêu lại càng nóng. Người này được một tấc liền tiến thêm một thước, rõ ràng đã làm trong bồn tắm một lúc lâu, còn không quên làm trên bồn rửa. Cô dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch mới cảm thấy độ nóng giảm đi một chút. Có điều không thấy Trung Thụy một tuần, Tiêu Tiêu đúng là rất nhớ anh. Buổi sáng còn có lịch làm việc ở vùng khác, Tiêu Tiêu vừa lên xe liền buồn ngủ. A Sâm là người từng trải, nhìn cô mà buồn cười. Người trẻ tuổi bây giờ cũng chẳng biết kiềm chế chút nào. Ngủ một chút đi, khoảng 3 tiếng, xe sẽ đến nơi. Tiêu Tiêu bắt mình phải tỉnh táo, đưa tay vỗ vỗ hai gò má. Không có gì đâu, không biết Trung Thụy ở bên đó có thuận lợi hay không. Những câu sau đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là độc thoại. A Sâm nhích đến gần, nghe được hết thảy, một chữ cũng không mất, cười lắc đầu. Mới xa nhau chưa tới nửa ngày mà đã nhớ người ta rồi sao? Xem ra chuyện tốt của hai người đang tới gần, người đại diện là anh sẽ ăn kẹo mừng rất nhanh thôi. Nhưng xe chưa đi được nửa đường, di động của Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên. Cô thấy số của Ben, lạ thật, sao không phải là Trung Thụy gọi đến? Tính thời gian, hiện tại đúng là giờ nghỉ trưa. Vừa mới nhận điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia của Ben. Trung Thụy quay cảnh trên cao gặp chuyện ngoài ý muốn, ngã xuống đất, làm hỏng hai tấm đệm hơi vừa mới đưa vào phòng cấp cứu. Trái tim của Tiêu Tiêu đập nhanh mãnh liệt, di động cạch một tiếng rơi xuống. A Sâm sửng sốt, nhìn thấy cả người cô rất bình thường, vội vàng cầm điện thoại hỏi. Không nghĩ tới Trung Thụy lại gặp chuyện ngoài ý muốn, mắt thấy Tiêu Tiêu bị dọa ngây người, bộ dáng hoảng hốt, anh vội vàng hỏi địa chỉ của bệnh viện, trực tiếp kêu lái xe quay đầu lại. Tiêu Tiêu rất hoảng sợ nhưng vẫn còn nhớ rõ họ đang chuẩn bị đi đến hiện trường để chụp quảng cáo, bây giờ phải trở về, vậy công việc làm sao bây giờ? Không có gì đâu, A Sâm nắm lấy bàn tay run run của cô, gượng gạo nói đùa. Em là nữ minh tinh nổi tiếng, cứ lấy đại cái cớ nói thân thể không khỏe, rời ngày chụp quảng cáo 2-3 hôm chắc không có việc gì đâu. Dù sao phía bên kia cũng không vội, việc này sẽ được xử lý thôi, em cũng đừng lo lắng. Tiêu Tiêu gật gật đầu. Từ sau khi nghe cuộc điện thoại của Ben, cả người cô đều bị vây trong sự hốt hoảng. Trong đầu lướt qua hình ảnh của Trung Thụy, cả người toàn là máu. Lại nghĩ đến chắc bây giờ anh đang nằm trên bàn phẫu thuật. Lòng bàn tay cô không khỏi đổ đầy mồ hôi, nhíu mày, hận không thể bay đến cạnh anh ngay lập tức. Anh ấy chắc là không có việc gì đâu. Lúc nãy quên hỏi Ben, cuối cùng là ngã từ nơi rất cao xuống, phía dưới có bao nhiêu đệm hơi, rốt cuộc là bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, các vấn đề xuất hiện liên tục, mấy lần muốn cầm di động đều vì tay run rẩy mà không thể cầm lên được. A Sâm thở dài. Không có gì đâu, Trung Thụy được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, em bình tĩnh trước đi, hít thật sâu vào. Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, vô cùng may mắn vì lúc trước đã công khai mối quan hệ giữa cô và Trung Thụy. Không bao giờ cần phải lén lút đi vào bệnh viện nữa, mà là quang minh chính đại đi vào nhìn anh. Đúng rồi, em phải gọi điện thoại cho người nhà của Trung Thụy nói với bọn họ chuyện này. A Sâm lắc đầu ngăn cản cô. Không cần, Trung gia chắc chắn sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Chắc bây giờ đã vào bệnh viện rồi. Đợi đến lúc Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới phòng giải phẫu của bệnh viện, người nhà Trung Thụy còn chưa đến. Cô túm lấy một nữ y tá vừa mới đi ra vội vàng hỏi, người bị thương bên trong thế nào rồi? Y tá nhíu mày, cô là người nhà của bệnh nhân à? Tình trạng bệnh của người đàn ông này rất nguy cấp. Xương sườn bị gãy ba cái, có một cọng đâm vào phổi, hai chân dập nát giống như là gãy xương. Cô phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý cái gì? Hai chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong đầu lặp lại lời nói của y tá, trong lòng có một sự cảm xấu. Trung Thụy, tối hôm qua cô và người đó còn cùng nhau, bây giờ sẽ rời khỏi mình sao? Trước mặt cô tối sầm, rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Chương 64, trong cái rủi có cái may. Thật may, Trung Thụy vẫn còn sống. Tiêu Tiêu không khỏi cảm ơn ông trời. Tiêu Tiêu tỉnh lại còn tưởng rằng chuyện ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Chẳng qua, khi cô nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy và lo lắng của Trung Lãng đang ngồi trên sofa cách đó không xa, cô biết những lời mà y tá nói ban nãy cũng không phải mơ mà là có thật. Tiêu Tiêu cắn môi, vẻ mặt không thể tin được, chậm chạp mà đứng lên nhỏ giọng hỏi ông. Trung Thụy, anh ấy ra khỏi phòng phẫu thuật chưa? Trung lão khẽ gật đầu. Nó vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thôi. Cô cũng đã hôn mê gần 2 tiếng rồi, nhưng mà bây giờ Trung Thụy muốn gặp cô. Tiêu Tiêu kinh ngạc trừng lớn mắt. Vì sao? Vì sao không muốn gặp cháu? Nghe cô y tá nói, hai chân dập nát, có vẻ đã gãy xương, rất có thể đời này không bao giờ có thể ngồi dậy và bước đi được nữa. Xương sườn cũng bị gãy, có thể tỉnh nhanh như vậy chứng tỏ anh đã thoát khỏi nguy hiểm. Không muốn gặp mình, Tiêu Tiêu nhịn không được mà nghĩ đến điều tồi tệ nhất, chẳng lẽ còn xấu hơn những gì mà mình nghe được. Anh ấy sao vậy? Tiêu Tiêu hất chăn trên người ra, nóng ruột muốn đi đến phòng bệnh gặp Trung Thụy ngay lập tức. Trung lão ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút trầm lắng, không biết tên. Lúc nó ngã xuống, mặt bị thanh sắt gãy cọ vào, sâu đến nỗi rõ cả xương, rất có thể đời này không thể hồi phục được. Tiêu Tiêu không ngờ vết thương của anh lại nghiêm trọng như vậy. Cô nghĩ đến khuôn mặt đáng tự hào của Trung Tụy, nhanh như vậy đã bị phá hủy rồi. Việc này chẳng khác nào hủy đi cơ hội trở lại màn ảnh của anh, thiêu rụi toàn bộ sự nghiệp diễn xuất mà nhiều năm qua anh rất vất vả mới gây dựng được. Không, điều này là không thể. Sự bi thương hiện cả trong mắt Tiêu Tiêu, từ hôm qua vẫn còn ở cùng với người đó, hiện tại chẳng những rất có thể không đứng lên được mà còn bị hủy dung. Đả kích như vậy, Trung Thụy có thể chịu được không? Đổi lại là cô đã sớm hận không thể chết luôn cho rồi. Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên trấn tĩnh. Cháu muốn gặp anh ấy, nhìn thấy anh ấy ngay lập tức. Trung lão nhìn cô chậm rãi mở miệng. Gặp mặt thì sao? Nó không thể đi, khuôn mặt cũng không ra hình người. Có thể sau này không bao giờ có thể làm diễn viên nữa, thậm chí còn thua cả người thường. Cô vẫn muốn theo nó à? Sau khi gặp, cũng chỉ làm cho Trung Thụy càng xấu hổ, càng khó chịu. Nó không muốn gặp cô, cũng đã thay mặt cho tất cả. Đây là ý nghĩ của Trung Thụy, không phải là của cháu. Tiêu Tiêu trả lời rất nhanh. Trung Thụy nghĩ như thế nào, cô không cản được, nhưng ít nhất chính mình tuyệt sẽ không để cho Trung Thụy cô đơn một thân một mình mà chấp nhận chuyện này. Bất kỳ người nào gặp phải tình cảnh như vậy sẽ rất thương tâm và khổ sở. Nhưng cháu không muốn để anh ấy một mình gánh chịu tất cả. Anh ấy không phải chỉ có một mình, anh ấy còn có cháu. Tiêu Tiêu nói xong vẻ mặt rất kiên quyết. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, chờ đợi một ngày kỳ tích xuất hiện. Nói xong cô khẽ cười, trong mắt ngấn ngấn nước. Trung Thụy ở trong giới nghệ sĩ lập nên nhiều kỳ tích như vậy, cháu đều nhìn thấy hết. Ai biết được sau này anh ấy có thể tạo ra nhiều kỳ tích khác hay không? Cháu tin anh ấy có thể làm được và sẽ cùng anh ấy đi tiếp. Trung lão cụp mắt, không chút cảm động với câu nói của Tiêu Tiêu. Không cần, chúng tôi sẽ dẫn nó về nhà, tiệm thuốc men chúng tôi sẽ chịu hết, không cần cô quan tâm. Tiêu Tiêu nhíu mày, định nói gì đó, nhưng bị Trung lão cắt ngang. Lúc nãy cô té xỉu, bác sĩ đã kiểm tra sơ bộ một lượt, cô cũng không mang thai. Lúc trước là muốn gạt lão già như tôi, đùa giỡn chúng tôi vui thế sao? Tôi sẽ không cho phép một người cháu dâu nói dối vào cửa đâu. Cho dù bây giờ Trung Thị biến thành như vậy, Trung gia cũng không thiếu con dâu. Tiêu Tiêu ngẩn ra, không nghĩ tới Trung lão thừa dịp cô té xỉu đưa kiểm tra của lộ tẩy nhanh như vậy. Cô hít sâu, nhìn chằm chằm Trung lão, gằn từng tiếng nói. Bây giờ đứa nhỏ không có, nhưng về sau không phải là không có. Chúng con dùng đứa nhỏ để làm lá chắn cũng là vạn bất đắc dĩ. Sau này, cháu sẽ sinh thật nhiều cục cưng đáng yêu cho Trung Thị. Ánh mắt Trung lão chợt sáng lên. Cho dù Trung Thị biến thành như vậy, cô vẫn muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với nó ư? Nghe nói sự nghiệp diễn xuất của cô càng ngày càng tốt, sẽ nguyện ý vì nó mà buông bỏ sao? Cháu sẽ không vứt bỏ, cháu chỉ thay anh ấy làm càng nhiều, làm thật xuất sắc. Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi trả lời. Diễn xuất không chỉ là giấc mơ của cô, cũng là thứ mà Trung Thụy theo đuổi, chính mình sẽ không dễ dàng buông tha. Sắc mặt của Trung lão khẽ biến, hử lạnh nói. Không muốn bỏ Trung Thụy, lại không muốn rời khỏi giới giải trí. Trên đời này có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy sao? Cô đóng phim thì làm sao có thời gian chăm sóc Trung Thụy? Nói đường đường chính chính mà thôi, chứ thực ra một chút tác dụng cũng không có. Tiêu Tiêu mí môi, cháu sẽ đặt phần lớn thời gian trên người Trung Thụy, giảm bớt lượng công việc, đóng phim không cần số lượng mà là quan trọng chất lượng. Trung lão ở trong giới truyền thông lan lộn nhiều năm hẳn là so với vãn bối càng rõ hơn. Trung lão không nhận những lời khách khí của cô, hừ hừ nói. Nói nghe hay lắm. Nói xong, không đợi Tiêu Tiêu mở miệng, ông vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi ra ngoài. Tiêu Tiêu chán nản ra cửa, thì thấy A Sâm đăm chiêu ủ rột. Anh Sâm, làm sao vậy? A Sâm nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Không biết ai để lộ tin tức, nhà tài trợ quảng cáo nghe nói chúng ta vô cớ thay đổi thời gian thì nổi trận lôi đình. Mới vừa rồi CEO của Nghệ Long gọi đến, rất là ngọt ngào mà giáo huấn anh một trận. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn anh. Đơn vị quảng cáo có nói thay đổi người hay hủy bỏ hợp tác với Nghệ Long không? Không có nói đến việc này, cho nên giọng điệu của CEO coi như là ổn, cũng không có dũng khí mắng đến một mất một còn. A Sâm cầm di động nhét vào túi, không chút để ý tới bài giảng của CEO. Tiêu Tiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu không nói thay đổi người, cũng không đề cập đến việc hủy bỏ hợp tác, vậy cần gì phải quan tâm tới nữa? A Sâm nhịn không được, dựng đứng ngón cái lên. Gần đây Tiêu Tiêu rất có khí phách, khi xuất hiện đều mang dáng vẻ của ngôi sao nữ hạng nhất, nhưng thực ra cô rất rộng lượng. Có điều, diễn viên chính là tiền tài của nhà quảng cáo, phát cáu với công ty một trận, nhưng để mời được Tiêu Tiêu quay quảng cáo thì rất vất vả. Họ đúng là không dám đắc tội trực tiếp với cô, chỉ có thể tìm công ty làm người thế mạng ngoài miệng thì làm ầm ĩ, nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Trung Thụy sao rồi? A Sâm nói xong chuyện công, liền nhìn vào bên trong phòng bệnh. Phòng bệnh độc lập của bệnh viện tư nhân, chung quy vẫn là phòng. Cho dù bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, trên cơ bản, Trung gia sẽ đem Trung Thụy cắt đứt với những người ở bên ngoài, vừa chặn đội chó săn, nhưng cũng đồng thời ngăn cản không cho Tiêu Tiêu đi vào. Tình trạng không được tốt lắm. Tiêu Tiêu không nói tình huống cụ thể với A Sâm. Thương thế của Trung Thụy như thế nào, Trung gia sẽ có lý do để từ chối trả lời với người ngoài. Cô cũng không muốn tình trạng bi thảm của Trung Thụy sẽ từ trong miệng mình mà ra. A Sâm thấy sắc mặt của cô không được tốt, cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng vỗ vỗ bả vai để an ủi Tiêu Tiêu. Vậy bây giờ em định làm gì? Em sẽ chờ ở đây cho bằng được, không nhìn thấy anh ấy thì em không an tâm. Tiêu Tiêu ngồi trên ghế ở hành lang. Tốt xấu gì, Trung Thụy vẫn còn sống. Có điều, cũng không làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ, cố sống cố chết ở lại bệnh viện của cô. A Sâm chỉ nhíu mày, thuận tay đội nó lên đầu Tiêu Tiêu. Anh đi mua đồ ăn sáng đây, em đừng để phóng viên chụp được dáng vẻ nhếch nhác bây giờ, rất tổn hại đến hình tượng. Tiêu Tiêu chừng anh, cô biết bây giờ phấn son trên mặt mình đã nhòe, quần áo cũng lộn xộn không chịu nổi, sắc mặt bởi vì lo lắng mà tiểu tụy rất khó coi. Chẳng qua vào lúc này, cô cũng không muốn để ý tới. Tiêu Tiêu ngáp một cái, xoa mắt bội phục sự kiên nhẫn của mình. Cô ngồi trên hành lang nguyên cả đêm, đôi mắt mở rất to, đợi lâu như vậy nhưng vẫn không thấy Trung Thủy. Nếu không phải có bác sĩ và y tá kiểm tra phòng đi qua thì Tiêu Tiêu đã cho rằng Trung Thủy đã bị đưa ra khỏi bệnh viện đến một nơi khác để tĩnh dưỡng. Ngày hôm qua nói chuyện thất bại với Trung Lão, hiện tại ngoại trừ chờ thì còn có thể làm gì được nữa. Tiêu Tiêu nhìn những thân ảnh màu hồng bận rộn mà đi qua đi lại khắp nơi, bỗng nhiên trong đầu có một cách rất hay. Ba, hình như con bé đã đi rồi. Đào Linh dịu dàng mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, sợ làm ồn đến Trung Thụy vừa mới tiêm thuốc giảm đau, thật vất vả mới ngủ được ở phòng trong. Biết ngay mà, sự kiên nhẫn của cô ta chỉ có nhiêu đó thôi. Trung Lão không vui mà nói, nheo mắt lại. Nhìn thấy Tiêu Tiêu đợi cả một đêm ngoài hành lang, trong lòng ông còn nói ngôi sao nại nhỏ này coi cũng có tình có nghĩa, vừa có chút ấn tượng tốt tự nhiên lại dám bỏ chạy. Đoán chừng không phải vì công việc của cô mà chính là cô không có kiên nhẫn để tiếp tục chờ nữa. Đào Linh mí môi không mở miệng bác bỏ, đối với sự rời đi của Tiêu Tiêu cũng có chút thất vọng. Y tá đến gõ cửa, Đào Linh kỳ lạ, không phải vừa mới đến tiêm thuốc giảm đau à, sao lại tới nữa? Theo lệ đi kiểm tra nhiệt độ, y tá đeo khẩu trang, lấy nhiệt kế ra. Đào Linh gật đầu, bọn họ đã dặn dò phải cố gắng săn sóc Trung Thủy. Viện trưởng rất xem trọng, cử bác sĩ ngoại khoa tốt nhất và y tá trưởng dày dặn kinh nghiệm sang đây. Một ngày kiểm tra 4-5 lần cũng là chuyện bình thường. Bà cũng không hỏi thêm gì nữa, nghiêng người nhường đường. Y tá đi vào phòng trong, nhìn thấy những người bên ngoài, không chú ý tới, thuận tay tháo khẩu trang xuống. Rõ ràng đó là Tiêu Tiêu. Cô nhìn người nằm ở trên giường, hai mắt nhịn không được đỏ lên. Trên khuôn mặt của Trung Thụy dán đầy băng gạc, chân bó thạch cao được nâng lên cao, còn chưa biết tình trạng của cơ thể như thế nào. Tiêu Tiêu không dám đụng vào anh, tránh chạm phải vết thương của anh, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị kim đâm đang lộ ra khỏi chăn, nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn. Hai mắt anh nhắm chặt, môi trắng bệch, phần ngực phập phồng theo hơi thở. Thật may, Trung Thụy vẫn còn sống. Tiêu Tiêu không khỏi cảm ơn trời. Em đã đến rồi. Đầu ngón tay của Trung Thụy khẽ động, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Tiêu Tiêu nở nụ cười. Nhưng mà không cẩn thận động đến miệng vết thương, nhe răng nhếch miệng, đáy mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn. Bộ quần áo y tá màu hồng này rất hợp với em, nhưng mà hình như là nhỏ hơn một số, phải không? Tiêu Tiêu không nói gì, người này tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà anh chú ý tới chính là bộ quần áo giả y tá của cô. Cô vì trà trộn vào phòng bệnh, nhìn Trung Thủy nên đã đến phòng nghỉ của bệnh viện, thuận tay trộm luôn một bộ đồ y tá. Rất vừa người, nhưng mà vòng ngực có chút chật, rõ ràng là nhỏ hơn một số. Tiêu Tiêu nhớ lại lúc rời khỏi đó, dọc theo đường đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô rõ ràng tăng lên rất nhiều, còn có chút không được tự nhiên. Đừng quan tâm tới việc nhỏ ấy, bây giờ anh thấy sao? Rất tốt, nhưng hơi buồn. Chẳng qua, thời gian lừa em còn ít hơn anh tưởng tượng nhiều. Tiêu Tiêu đang khó hiểu lời nói của Trung Thủy, thì thấy Trung Lão hử lạnh, đẩy cửa đi đến, theo sau là y tá trưởng. Ta nói mà, sao đã có một y tá tới đây, bây giờ lại thêm một người tới nữa, hóa ra lúc trước là giả. Y tá trưởng nhìn Tiêu Tiêu mặc bộ quần áo y tá, cũng nhận ra đó là ngôi sao nữ thường xuất hiện trên TV, liền kiểm tra việc truyền dịch rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Tiêu Tiêu lúng túng đứng ở đầu giường, lén lút tiến vào phòng bệnh, bị người ta bắt quả tang ngay lập tức, không khỏi cảm thấy thất bại. Vẻ mặt Trung Thụy rất cao hứng, vừa nhìn về phía Trung Lão, vừa cầm tay của cô, nói một câu quái lạ. Ông nội, con thắng. Trung lão nhìn Tiêu Tiêu, vuốt râu quai hàm có chút không vui, nói lẩu bầu. Đồng ý chịu thua, ông nội của anh là một người rất giữ chữ tín. Nói xong, ông đi thẳng ra ngoài. Lúc đầu Tiêu Tiêu nghe có chút mơ hồ, nhưng nghĩ lại thì cô đã hiểu rõ tất cả. Việc ngoài ý muốn của anh là phối hợp với Trung lão để lừa gạt em. Chương 65: Trừng phạt nóng bỏng. Trung Thụy nghe vậy vội vàng lắc đầu, không có lừa em, tai nạn là thật, anh ngã từ trên đài cao xuống cũng là thật, gãy xương bên đùi phải, hai má cũng bị xước, xương sườn bị nứt ra. Hay là anh vươn tay nắm được vật cản trên đài mới tránh được một kiếp. Nhớ lại màn nguy hiểm trước đó, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi. Một khắc kia ý chí muốn sống của Trung Thụy bộc phát rất mãnh liệt, một tay nắm lên giá đỡ, cho dù toàn thân đau đớn khó chịu, gần 15 phút cũng không buông ra. Bởi vì Tiêu Tiêu vẫn đang đợi anh, bản thân mình còn muốn nắm tay cô đi suốt cuộc đời này. Tiêu Tiêu ngẩn ra, liếc nhìn chân phải được nâng cao của Trung Thụy. Cho nên anh tương kế tự kế, đánh cược với Trung lão để cho ông ấy chấp nhận chúng ta. Trung Thị gật đầu. Ông nội rất bảo thủ, nhưng khá giữ chữ tín. Chỉ cần ông đồng ý, cha mẹ cũng sẽ không phản đối. Tuy anh nói cũng có lý, nhưng trong lòng Tiêu Tiêu vẫn không thoải mái. Anh cũng không nói cho em biết trước. Em đợi ở bên ngoài một ngày một đêm lo lắng muốn chết. Các người lại trêu đùa đánh cược cái gì thế hả? Em cũng không phải tiền đặt cược, sau đó bị người ta âm thầm để tới để lui, chẳng lẽ cứ ở bên ngoài chờ đợi như một con ngốc? Rất xin lỗi, anh không kịp nói với em, hơn nữa ông nội cũng nói muốn nhìn bộ mặt chân thật nhất của em. Tuy ông ấy chưa nói gì, giọng điệu cũng không tốt, nhưng trong lòng đã chấp nhận em rồi. Trung Thụy nắm tay cô, sợ Tiêu Tiêu giận dỗi bỏ anh mà đi. Bị người ta xem như vật phẩm, thử thăm dò một phen, cho dù người tốt đến cỡ nào cũng không chịu nổi. Huống chi người trong lòng cũng hùa theo làm bậy, rõ ràng là muốn xem tính tình của cô có tốt không, có tức giận hay không. Lần này đúng là Tiêu Tiêu rất tức giận cùng khổ sở, nhưng vẫn quan tâm đến vết thương trên người Trung Thụy, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Anh nghỉ ngơi cho tốt, có người nhà chăm sóc. Hẳn là anh sẽ khỏi nhanh thôi. Em muốn đi đâu? Trung Thụy gắng gượng ngồi dậy, muốn đi lên kéo cô lại. Tiêu Tiêu đi được vài bước, quay đầu lại nói. Đến vùng khác chụp ngoại cảnh, bởi vì anh mà trì hoãn 2 ngày rồi. Anh đã không sao, vậy em về trước đây. Trung Thụy nhìn sắc mặt không vui của cô. Lúc này Tiêu Tiêu vì quan tâm đến vết thương trên người mình nên không nổi giận. Nhưng anh lại muốn Tiêu Tiêu mắng to tiếng, chứ không phải là nghẹn ở trong lòng. Lần này là anh không đúng, anh chỉ vội vã, muốn người trong nhà thừa nhận em, ở cùng với em một cách quang minh chính đại. Nếu ở cùng một chỗ với Tiêu Tiêu lại khiến cho người trong nhà phản đối kịch liệt, thì chỉ làm cho những ngày về sau của Tiêu Tiêu càng khó khăn hơn. Trung Thụy bị kẹt ở giữa, không biết nên làm thế nào mới phải đạo. Thà như vậy, còn không bằng giải quyết tận gốc để cho ông nội chấp nhận Tiêu Tiêu trước. Em hiểu dụng ý của anh. Nhưng về mặt tình cảm, không thể chấp nhận sự lừa gạt và dò xét. Tiêu Tiêu xoay người bước đi. Khi mở cửa ra liền thấy Trung lão đang ngồi trên sofa thoáng nhìn cô một cái. Lại muốn đi? Đi quay phim hay là chụp quảng cáo? Quảng cáo, trước đó đã đi được nửa đường, nhưng nghe Trung Thụy gặp tai nạn, mới gấp rút trở về. Tiêu Tiêu mới biết được chân tướng, sắc mặt nhìn Trung lão cũng không coi là tốt. Còn tưởng rằng Trung lão sẽ mở miệng ngăn cản hoặc là tỏ vẻ không đồng ý cùng khinh thường, nhưng không ngờ ông lại gật đầu. Chuyện đồng ý chuyện với người khác nên làm cho tốt, khi nào mời cha mẹ nuôi của cô sang đây gặp mặt, chuyện hôn lễ cũng nên chuẩn bị cho tốt. Đào Linh ở bên cạnh vẫn không hé răng, nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Tiêu một cái. Không nghĩ tới ngôi sao nhỏ này lại lợi hại như thế. Thoáng cái đã xử lý xong cha chồng. Nhớ lại năm đó, bà vào cửa khó khăn đến cỡ nào, nếu không phải trong bụng có Trung Thị, đoán chừng đã bị nữ giúp việc đuổi ra khỏi nhà. Chính nhờ có Chung Thụy ở bên cạnh chống đỡ giúp bà, nhưng mình chỉ có thể là mẫu bằng tử quý. Từ đầu đến cuối, chồng của bà vì sợ uy nghiêm của cha chồng mà chậm chạp không có bất kỳ động thái nào khác. Nghĩ đến đây, Đào Linh không khỏi có chút hâm mộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhíu mày, vốn dĩ trong lòng có chút không thoải mái. Nghe giọng điệu giống như ban ơn của Trung lão thì càng không vui. Vì sao cứ muốn cha mẹ cô vất vả chạy tới đây để gặp người của Trung gia, chứ không phải là nhà trai sang nhà mình. Việc đồng áng trong nhà có hơi nhiều, cha mẹ muốn đi cũng rất khó. Cháu phải đi làm đây, hẹn gặp lại. Tiểu Tiểu cũng không khách sáo với họ nữa, trực tiếp bước đi. Ai nói cô không giận? Con thỏ đổi giận vẫn có thể cắn người. Thấy cô đen mặt bước đi, Đào Ninh thầm than, người trẻ tuổi đúng là rất nóng tính. Trung Thụy rất vất vả mới làm cho Trung lão nhìn cô với cặp mắt khác. Bây giờ không phải kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ rồi sao? Bà quay đầu nhìn về phía Trung lão, liền thấy khóe miệng của ông ẩn ý cười, trong mắt không có chút tức giận, cũng hơi tán thưởng, làm bà không khỏi sửng sốt. Trung lão nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đào Linh, hiếm khi mở miệng giải thích. Ngay cả cha của Trung Thụy cũng không dám nói với ta như vậy. Tiểu cô nương này đúng là có khí phách, không đến mức khúm núm chỉ biết đồng ý. Sắc mặt Đào Linh khẽ thay đổi, việc này rõ ràng là nói bà luôn ngoan ngoãn nghe lời, không có ý chí phản kháng, một chút gì của bà cũng làm chướng mắt ông. A Sâm chờ ở bên ngoài, trực tiếp túm lấy Tiêu Tiêu, kéo lên xe đi quay ngoại cảnh. A Sâm nhìn sắc mặt của cô không được tốt, dọc đường đi cũng không dám nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, dễ thấy Trung Thị không có việc gì. Quay ngoại cảnh, đơn vị quảng cáo, dám nổi giận, nhưng đạo diễn cùng nhân viên làm việc lại không dám. Tuy trong lòng có chút oán giận, cảm thấy Tiêu Tiêu sau khi có tiếng tăm thì trở nên kiêu ngạo, nhưng cũng có tin đồn nói rằng Trung Thụy quay cảnh quảng cáo bị thương, lúc đó cô mới vội vàng bỏ đi. Bình thường các ngôi sao nữ đều lấy sự nghiệp làm trọng, huống chi là chương trình quảng cáo phát sóng vào khung giờ vàng của ngày nghỉ, với lại chi phí phát ngôn là 7 con số, làm sao cũng không thể tùy tiện vứt bỏ được, nhiều nhất là quay hình cho xong rồi sau đó chạy thẳng đến bệnh viện. Nhưng Tiêu Tiêu lại hoàn toàn vứt bỏ công việc, không quan tâm tới bất cứ thứ gì để quay trở lại. Điểm ấy khiến cho không ít người bội phục trong lòng. Người có thể làm đến trình độ như cô, quả thật không nhiều lắm. Người người đều nói, Tiêu Tiêu mượn Trung Thụy để trèo cao, ra làm sao, như thế nào, nghi ngờ sự chân thành của cô. Nhưng với hành động đó, cô đã phá tan tất cả các lời đồn không có thật. Tâm trạng của Tiêu Tiêu không tốt, nhưng vẫn chuyên nghiệp như trước. Chỉ cần thời gian nửa ngày, cô đã quay quảng cáo xong rồi. Không chỉ có thời gian kết thúc trước thời hạn, đạo diễn nhìn vào màn hình cũng rất hài lòng với cô. Tổ chức một buổi tiệc mừng, có điều Tiêu Tiêu không tham gia, bởi vì 2 ngày không ngủ, mệt mỏi cứ theo nhau mà đến. Cô cũng phải cân nhắc một chút về sau nên đối mặt với Trung Thụy như thế nào. Chấn chỉnh tư tưởng xong, bất chi bất giác đã qua 1 tuần. Lúc này Tiêu Tiêu mới bước chân vào bệnh viện lần thứ hai. Trung Thụy thấy cô, hai mắt rõ ràng sáng hẳn lên, khiến cho Trung lão mỗi ngày phải đến chăm sóc cho đứa cháu lém lỉnh rất bất mãn, nói lầm bầm một tiếng rồi thức thời lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho 2 người trẻ tuổi. Vẫn còn tức giận sao? Trung Thụy nhìn cô bất đắc dĩ mà cười cười. 1 tuần không nhìn thấy cô, anh cũng không dám gọi điện thoại thúc giục, tránh phản tác dụng. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Tiêu, tức giận dường như đã tiêu biến một chút, cũng không đến mức hoàn toàn thư thái. Lần này anh đã làm quá trớn rồi đó. Tiêu Tiêu ngồi cạnh giường kể tội của anh ra. Trung Thụy vội vàng gật đầu thừa nhận. Là anh sai, không nói cho em biết sớm khiến em lo lắng. Chân của anh đã tốt lên chưa? Tiêu Tiêu chuyển hướng sang đùi phải bó thạch cao của anh, nhỏ giọng hỏi anh. Trung Thụy biết Tiêu Tiêu quan tâm mình, đem đầu đuôi góc ngọn lời nói của bác sĩ nói cho cô nghe. Tiêu Tiêu hiểu rõ, nói cũng đúng, tổn thương gân cốt phải dỡ 100 ngày. Trong 3 tháng này, anh không được tùy ý làm loạn đâu đó. Đúng vậy, Nếu không xương dài ra sẽ không thẳng. Sau này anh muốn bước đi cũng không dễ. Trương Thị cười cười, hiếm khi anh có hứng thú trêu đùa. Tiêu Tiêu nhìn anh cười cũng cười theo. Rốt cuộc Trương Thị đã hiểu được cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Nghĩ đến Tiêu Tiêu cuối cùng cũng tha thứ cho mình, mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm anh, nhưng lại không nghĩ rằng đây là lúc ác mộng bắt đầu. Từ đó mỗi sáng rất đúng giờ, Tiêu Tiêu sẽ đọc báo cho anh nghe. Trung lão cũng không có ý định tiếp tục làm bóng đèn, dứt khoát bảo Đào Linh đi theo về. Những người làm công việc chăm sóc cũng từ từ giảm bớt. Trong phòng chỉ còn lại hai người, ngay cả thuốc cũng cho biết thời gian và liều lượng dùng. Được đặt trong góc, ba bữa cơm cũng có người đưa đến bên ngoài phòng bệnh, không tiến vào quấy rầy, hoàn toàn cho bọn họ thời gian ở chung với nhau. Có điều, Chu Thụy lại cảm thấy giày vò gấp bội. Anh biết Tiêu Tiêu đã hết giận, nhưng cũng bắt đầu chỉnh mình sau khi... Bộ quần áo hôm nay thế nào? Tiêu Tiêu mang đến hai cái vali lớn, không biết còn nghĩ rằng cô phải ở bệnh viện dài hạn, ngay cả Trung lão nhìn thấy cũng vô cùng hài lòng. Mới đầu Trung Thụy còn tưởng như vậy, sau đó lại phát hiện về phương diện quần áo, tất cả các kiểu dáng đều có đủ. Không ngờ. Anh gật đầu với vẻ mặt đau khổ. Đẹp. Hôm nay Tiêu Tiêu mặc một bộ váy bằng ren màu xám bó sát người, da thịt trắng nõn cùng dáng người ma quỷ như ẩn như hiện, làn váy xẻ tà gần tới lưng, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Cô cười cười, một chân giơ lên đặt ở mép giường, đầu ngón tay chậm rãi trượt từ mắt cá lên đầu gối, từ từ đến gần bắp đùi và đường cong ở eo. Váy em hơi rộng, phải cầm đi sửa cho chật một chút. Cô kéo kéo phần vải hơi ở nơi ngực, cổ áo chữ V bị kéo xuống làm khe rãnh như ẩn như hiện. Trung Thụy cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Ngày hôm qua, Tiêu Tiêu mặc một cái áo ngực bằng sa mỏng đen tuyền, kết hợp tầng tầng lớp lớp, bra bó váy ngắn, khó khăn lắm mới bọc được tiểu PP. Cô còn cố tình nói, gần đây có học một điệu nhảy, mở nhạc, nhảy liên tục nửa tiếng. Trên người bị mồ hôi làm ướt nhẹp, càng trong suốt. Nhưng Chu Thụy chỉ có thể nằm trên giường, vừa không thể nhào qua ôm lấy Tiêu Tiêu, ngay cả xuống giường còn không được. Nghĩ tới đây, anh chỉ có thể cười khổ. Tiêu Tiêu thay đổi phương pháp tra tấn người, Chu Thụy cũng không thể tức giận được gì. Ai kêu anh lúc trước đánh cược với ông nội làm gì? Chọc cô giận mất rồi. Không cần, cái váy này đủ chật rồi, nếu thắt nữa nó sẽ bung đó. Chu Thụy nhìn thấy cô hôm nay có hứng thú để khiêu vũ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Tiêu Tiêu kéo vạt áo, nheo mắt nở nụ cười. Ngày hôm qua em có xem một tiết mục biểu diễn, thấy rất hay, anh có muốn xem không? Trung Tụy nhìn cô cười đến nỗi trong lòng rét run, theo bản năng muốn lắc đầu. Đáng tiếc không phải Tiêu Tiêu hỏi ý kiến của anh, mà là báo cho anh biết một tiếng mà thôi. Cô lắc mông đi một vòng quanh giường bệnh, lại nhè một điệu Belly Dan. Vòng ngực mềm mại lắc lư theo động tác của cơ thể, vòng eo nhỏ hẹp vặn vẹo trái phải. Giờ lúc Tiêu Tiêu hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt cười như không cười. Trung Thị hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hận không thể lập tức khỏi bệnh. Tiêu Tiêu vừa cười duyên vừa thuận tay xé rách vạt váy. Hóa ra là hai mảnh vải nối liền cùng một chỗ, sau khi xé ra liền biến thành váy ngắn. Những nơi nối nhau được chế tác rất tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra đường vá. Cô cầm vạt váy bị xé kia, thuận tay ném xuống đất, lại tháo mảnh vải trên vai xuống, đặt trên đùi thịt cao của Trung Thị, bờ ngực dán lên thịt cao cọ cọ qua lại, lộ ra cảm giác hưởng thụ. Trung Thị cảm thấy nhiệt độ của toàn cơ thể như bị đốt lên, thạch cao thật dày ở đùi, dường như là cảm giác được cái mềm mại của Tiêu Tiêu. Nhưng động tác của Tiêu Tiêu vẫn cứ tiếp tục, đưa lưng về phía Trung Thị, đưa tay kéo khóa sau lưng xuống. Một sợi dây kéo đã được cởi bỏ, động tác chậm chậm cũng không dừng lại mà tiếp tục uốn éo thắt lưng, mãi cho đến lúc tấm lưng trắng nõn dần dần hiện ra. Trung Thị thấy cô xoay mạnh người, nhưng vẫn còn chiếc áo ngực màu vàng, không khỏi có loại thất vọng nói không lên lời, và hơn nữa là sự chờ mong. Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, đầu ngón tay cọ cọ ngực anh, thong thả đi xuống, vẽ vòng tròn trên bụng. Nghe thấy Trung Thụy phát ra tiếng hít thở ồ ồ, lách qua cái nơi nóng rực kia, dọc theo đường cong của bắp chân, từ từ đi xuống. Trung Thụy chịu không nổi, muốn bắt lấy cánh tay đang quấy rối bàn chân kia, nhưng bị Tiêu Tiêu nhanh nhẹn mà tránh được. Cô cúi người, đầu ngón tay đặt lên môi Trung Thụy, nheo mắt nở nụ cười. Anh đáng đời. Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu không khách khí mà đặt mông ngồi lên bụng anh, còn cố ý nhéo nhéo vài cái này mới nhảy xuống giường. Trung Thụy ngoại trừ hô hấp dồn dập thì đã không nói lên lời. Anh buồn bực, đúng là đáng đời. Đắc tội Tiêu Tiêu, Trung Thụy nằm trên giường trong 3 tháng này thực sự rất khó khăn rồi đây. Ngoại truyện 2, hạnh phúc. Trung Thụy vượt qua 3 tháng đen tối nhất trong cuộc đời. Đáng ngạc nhiên hơn là anh gầy cả một vòng. Đến lúc xuống giường, cuối cùng anh cũng có loại cảm giác xoay người làm chủ nhân, được trở về sau khi giải phóng. Chuyện đầu tiên sau khi vùng lên chính là tìm Tiêu Tiêu tính sổ. Người này không biết tìm ở đâu ra một đống quần áo gợi cảm, lúc không làm việc thì cứ cách một khoảng thời gian lại đổi một bộ quần áo để tra tấn người, chỉ có thể nằm trên giường là anh. Trung Thị chỉ nhìn không thể động, khỏi phải nói có bao nhiêu khổ cực. Có điều, khi Tiêu Tiêu thay những bộ quần áo hở hang, nhảy những điệu hài hước đưa tình quả thực rất quyến rũ. Trung Thị kéo một cái vali thật lớn, đựng đầy đồ đạc không dễ gì mới thu thập được, ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Ben ở bên cạnh lặng lẽ run lên, đáy lòng thầm mặc niệm cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu biết rõ 3 tháng sau Trung Thụy nhất định sẽ phục thù, nên đã sớm đi theo A Sâm xuất ngoại để quay ngoại cảnh, để tránh cho người nào đó lại đuổi theo đòi nợ. Nhưng cô không nghĩ tới da mặt của Trung Thụy còn dày hơn cả tường thành. Vừa ra viện liền không nói hai lời, ngay cả Đào Linh cũng không quan tâm, bay thẳng ra nước ngoài tìm mình. Đến tối mịt, Tiêu Tiêu mới trở về khách sạn định nghỉ ngơi, nhưng đập vào mắt cô là một người đàn ông lõa thân gợi cảm đang nằm ở trên giường. Cô không khỏi trợn mắt há mồm. Anh làm cái gì vậy? 3 tháng qua em rất vất vả, anh cũng phải biểu hiện một chút mới được. Trung Thị từ từ ngồi dậy, che khuất cảnh xuân ở nơi nào đó. Trung Thị cười với cô, chỉ vào vali nói, em muốn tự mình mặc hay là để anh mặc vào cho em? Tiểu Tiểu buồn bực nhìn thấy cái vali to đùng bên cạnh giường, trong lòng có linh cảm không tốt. Quả nhiên vừa mở ra, cô chỉ biết đêm nay Trung Thị đánh sang đây nhất định không có gì tốt lành. Cô lấy ra một bộ y phục màu trắng, vẻ mặt có chút quái lạ. Trung Thị gật đầu, anh rất vất vả mới mua được đầy đủ ở trong cửa hiệu đó, chủ tiệm tốt lắm, còn giúp đỡ đi thu thập mấy thứ này ở nơi khác. Dĩ nhiên, anh ra giá rất cao, lại thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt của mình. Chủ tiệm còn nghĩ rằng anh ta và Trung Thụy có cùng sở thích. Không nói hai lời, liền mua hộ một đống đồ lớn. Tiêu Tiêu nhìn thứ trên tay là bộ trang phục màu trắng của y tá. Vấn đề là váy siêu ngắn, cổ áo lại rất thấp. Áo vừa rộng vừa ngắn, đoán chừng khi mặc vào chỉ che khuất được ngực, vậy có khác gì với bra đâu. Về phần váy ngắn, cô thấy có thể che được tiểu PP đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ anh muốn em mặc cái này vào sao? Dùng quần áo để giả thành y tá, thực sự là Tiêu Tiêu không dám gật bừa. Trung Thụy nhíu mày, những bộ quần áo mà em mặc trước đó cũng không nhiều vải như thế này đâu, sao bây giờ bắt đầu thẹn thùng rồi ạ? Anh ngồi dậy, làm bộ sẽ xuống giường. Không sao đâu, anh đến mặc giúp em. Không cần, mắt thấy Trung Thụy sẽ đứng dậy. Tiêu Tiêu vội vàng ngăn lại. Nghĩ nghĩ, cô đúng là chưa từng mặc bộ áo nào như vậy. Hơn nữa, nhìn hai mắt như muốn phát quang của anh, mình đúng là trốn không thoát. Dù sao nhịn 3 tháng, Tiêu Tiêu cũng rất muốn chung thủy, giả bộ từ chối, gắng gượng mặc vào. Bộ quần áo y tá này tuyệt đối là nhỏ hơn một số. Tiêu Tiêu cảm thấy phần vai ở trước ngực vô cùng chật. Cô cố gắng, không dám hít thở sâu, tránh làm đứt nút áo. Chung Thụy nhìn vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cô, phần ngực no tròn, còn có đùi thon thẳng tắp, anh lén lút gật đầu. Tiêu Tiêu cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, mới biết được bộ quần áo này là kiểu lộ lưng, từ bả vai chạy đến phần trên của mông. Nếu có cánh tay duỗi ra từ phía sau thì tuyệt đối thuận tiện cho việc sờ mó mọi nơi trên cơ thể mình. So với những bộ quần áo được Chung Thụy chuẩn bị, thì nội y gợi cảm lúc trước của cô chẳng thấm vào đâu. Lại đây, Chung Thụy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, không khỏi nở nụ cười với tay gọi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chỉ đành chậm chậm mà đi qua, vừa đến gần giường đã bị Chung Thụy ôm vào ngực. Tay anh quả nhiên tiến vào từ tấm lưng trần ở phía sau, dễ dàng mà nắm lấy cái mềm mại ở trước ngực mình, vuốt ve khi nhẹ khi mạnh, ngoài miệng còn không quên đánh giá. Bộ đồ này không tệ, rất mát mẻ. Chủ cửa hiệu còn nói nếu mang tất màu đen và giày cao gót nhất định sẽ càng đẹp. Thân thể không bị đụng chạm rất lâu của Tiêu Tiêu đặc biệt mẫn cảm, nhỏ giọng rên rỉ, ngửa ra sau ngã vào lòng anh. Chung Thụy thuận thế hôn cô, thanh âm trầm thấp ngay sát bên tai. Muốn anh sao? Vâng, muốn. Hai má Tiêu Tiêu đỏ bừng, hai mắt trở nên ướt sũng. Khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, đôi môi hơi mở ra, nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng chân thật nhất. Đáy lòng Chung Thụy run lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể càng ngày càng tăng mạnh. Người trong lòng mình chỉ cần câu đầu tiên dường như đã làm cho anh mất tự chủ. Anh cúi người tinh tế mà hôn lên, lực đạo khi mạnh khi yếu để lại không ít dấu vết nhợt nhạt ở sau lưng Tiêu Tiêu. Mãi cho tới khi mỗi một chỗ sau lưng cô đều được anh hôn lên hết, thì Tiêu Tiêu đã ý loạn tình mê, chìm ngập vào thân thể nóng rực của Chung Thụy, nhẹ nhàng than nhẹ. Nhưng Chung Thụy lại rút lui ngay lúc này. Đến đây, thay một bộ quần áo khác. Tiêu Tiêu mở mịt mà nhìn anh, đôi môi hồng nhuận, bị hôn cho sưng lên hơi mở ra, giống như là tìm kiếm một nụ hôn khác. Ánh mắt mê ly. Anh nói cái gì? Chung Thụy nhịn không được hôn môi cô, đưa tay lấy từ trong vali ra một bộ quần áo khác. Tiêu Tiêu nằm trên giường để mặc anh cởi bộ quần áo y tá trên người mình, thay một bộ quần áo đỏ tươi khác. Lúc thay quần áo, đầu ngón tay của Chung Thụy giống như là vô tình xoa nhẹ qua người cô, nhất là những nơi mẫn cảm, khiến cho Tiêu Tiêu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, thân thể khẽ run lên, hình như rất bất mãn, hai chân không kiên nhẫn mà vuốt nhẹ. Đến lúc mặc quần áo, Tiêu Tiêu mới phát hiện đây chính là bộ trang phục của vũ công Beridan. Khác biệt là áo bikini không có dây đeo, chỉ có một sợi dây mảnh khảnh được cột ở sau lưng, bên trong màu đỏ, còn đường viền bên ngoài thì màu vàng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bao đến nửa bộ ngực của cô. Váy mặc đến eo, vải đỏ rộng bằng hai ngón tay kết hợp với rèm trâu màu vàng rất thích hợp cho lúc xoay tròn, nhất định sẽ rất đẹp. Đáng tiếc, sau đó lại bị sửa đổi, bỏ qua làn váy thì ở bên trong cái gì cũng không có. Tiểu Tiểu lúng túng, bộ quần áo này Chung Thụy đào từ đâu về vậy? Đứng lên, xoay mấy vòng xem nào. Chung Thụy kéo mái tóc dài được vấn lên của Tiêu Tiêu xuống. Sợi tóc đen mượt tung bay trên vai làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chẳng càng trở nên trắng nõn và kiều diễm. Tay chân Tiêu Tiêu cử động muốn đứng lên, vị lấy tay anh thuận tiện xoay hai vòng. Làn váy màu đỏ tung bay lên cao, xem cho bởi vì va chạm mà phát ra tiếng kêu thanh thúy rất dễ nghe. Cô nhảy đã thành nghiện, dựa vào trí nhớ nhảy một điệu Benidan. Chung Thụy nhìn ngơ ngẩn, không gì có thể so sánh với cảnh tượng tuyệt đẹp khi làn váy của Tiêu Tiêu bay lên hạ xuống. Hơn nữa động tác xoay tròn rất mạnh, làm cho mảnh vải ở ngực từ từ trượt xuống. Tất cả những thứ đồ kia chỉ là con số nhỏ, chỉ có duy nhất chiếc váy này có con số rất lớn. Tiêu Tiêu nhảy vài vòng mới phát hiện có gì đó không đúng. ngực buông lỏng, bikini rớt xuống một nửa, cô vội vàng đưa tay che lại. Dây áo ở phía sau lưng căn bản không thể buộc chặt, treo lỏng dỏng ở sau người, khó trách cô chỉ nhảy vài điệu đã muốn rớt. Cô trừng mắt nhìn người có khẩu vị buồn nôn nào đó, miếng vải lập tức bị anh kéo xuống ngực, vứt lên giường. Nụ hôn của Trung Thị rơi xuống ngực Tiêu Tiêu, tỉ mỉ mà hôn lên từng chỗ, kiên nhẫn mà tìm một chỗ mẫn cảm chưa được phát hiện. Tiêu Tiêu ngoại trừ cúi đầu rên rỉ, chỉ có thể ôm đầu anh, muốn càng nhiều. Nụ hôn của Trung Thị dừng trên rốn cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay vòng, làm cả người Tiêu Tiêu run lên, yếu ớt ngã vào ngực anh. Không có lý gì, chỉ có anh mới có thể giày vò mình, cô cũng muốn phản công. Tiêu Tiêu ngẩng đầu cười duyên, học dáng vẻ của Trung Thị mà hôn lên môi anh. Tiếp theo là lượn vòng trên xương quai xanh, chậm rãi đi xuống, hết cắn lại liếm, để lại một chuỗi dấu vết ướt át trên người anh. Trung Thị buồn cười, cô đúng là không chịu thua. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, cũng có chút nhịn không được, nhưng vẫn lấy từ trong vali ra một bộ quần áo cuối cùng. Tiêu Tiêu không vui, còn đùa, em không chơi với anh nữa. Cô quay quảng cáo một ngày mệt muốn chết, đến tối bị giày vò, còn phải thay mới bộ quần áo, có xong chưa vậy? Trung Thị vỗ vỗ lưng an ủi cô, cười tủm tỉm mà nói, đây là bộ cuối cùng. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hết chỗ nói rồi. Cho dù là lỗ tai mèo, cũng coi như bikini lông xù, nhưng cái đuôi màu trắng kia là sao thế? Đây là mèo quý cô ạ. Đúng, chủ tiệm nói đây là báu vật trong cửa hàng. Thật vất vả mới cho anh mượn vài ngày, khi nào về sẽ trả lại cho anh ta. Trung Thị đùa nghịch cái lỗ tai mèo, rồi chùm thẳng lên đầu Tiêu Tiêu, dứt khoát đem áo bikini ném vào trong vali, đem chiếc đuôi vẫn còn cầm trong tay đưa về phía trước. Tiêu Tiêu bực mình, cái đuôi này đặt ở chỗ nào? Nghe nói đã đặt ở phía sau. Trung Thị nhìn tiểu PP của cô có chút nóng lòng muốn thử. Tiêu Tiêu phát điên, vội vàng bụng PP nhảy dựng lên, không được, thứ này tuyệt đối không thể đặt ở đây. Trung Thị nhíu mày, ai nói là để ở đó? Anh đùa nghịch một chút, loại này đúng là có thể dính trực tiếp dán luôn trên tiểu PP. Khiến Tiêu Tiêu hộc máu chính là cái đuôi kia còn có thể theo động tác mà di chuyển sang trái rồi lại sang phải, nhìn rất khó chịu. Trung Thị rất vừa lòng, chủ tiệm không có lừa anh, hơn nữa cái đuôi của mèo mỹ nhân mới là thứ gợi cảm nhất. Tiêu Tiêu bị cái đuôi làm cho không thoải mái, kẹp chặt đùi tỏ thái độ không bạo lực cũng không hợp tác. Trung Thủy cũng không dùng vũ lực để trấn áp, quần lấy cô chuyển động xung quanh bức tường thành đã đóng chặt một vòng, vuốt ve âu yếm, mãi cho đến khi cô buông lỏng, một khắc kia anh mới tiến công vào. Tiêu Tiêu giúp anh để cho Trung Thủy nằm thẳng trên giường, lắc mông, tay chân chậm rãi di chuyển lên. Ở góc độ của Trung Thủy, không chỉ có thể nhìn thấy hai gò má phiếm hồng của Tiêu Tiêu, đôi môi xinh đẹp cùng hai mắt ướt át, trên người sóng lớn dữ dội, miệng nhỏ như ẩn như hiện. Còn cái đuôi xoay trái xoay phải ở phía sau thực sự là một cảnh đẹp tuyệt mỹ. Bên tai lại có tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra một cách tự nhiên của Tiêu Tiêu, làm cho hai người muốn dừng lại cũng không được. Bị Tiêu Tiêu ức hiếp 3 tháng, dù nói gì đi nữa, Trung Thị sẽ đòi về gấp đôi. Tiêu Tiêu bực mình, ban ngày thì đạo diễn gây sức ép, buổi tối còn bị Trung Thụy giày vò. Nhưng trải qua một trận này, trong lòng cô liền trống rỗng, chỉ có thể nặng nề di chuyển theo động tác của Trung Thụy, vô thức mà phát ra thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập. Một tiếng sau, không muốn, đừng đến đây. 2 tiếng sau, a a. 3 tiếng sau, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, không phát ra âm thanh. Đây là lúc Tiêu Tiêu nổi báo, đạp một cước, Trung Thụy ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Thế là sau một đêm ân ái, cuối cùng hai người đắp chăn ôm nhau ngủ. Chương 66, Ngoại truyện 3, Ngọt ngào. Một năm sau, Tiêu Tiêu đoạt được giải ảnh hậu, người người kích động. Từ đó, cô càng thêm nhiệt huyết mà đầu tư vào sự nghiệp diễn xuất. Hôm nay bay từ Paris, ngày mai bay từ Berlin, ngày mốt bay sang Ai Cập. Bận chết đi được, bận không thể một ngày 24 giờ đều ở trong phim trường, quay đủ loại ngoại cảnh, phim và mọi loại quảng cáo. A Sâm bị đợt công tác này làm cho say mòng mòng. Một hơi nhận mấy chục bản hợp đồng, thoáng cái được sắp xếp từ đầu năm đến giữa năm. Bởi vì ví tiền càng ngày càng to, vẻ mặt đau khổ đã chậm rãi biến thành một loại nhiệt huyết. Trong việc này, người khổ nhất là Trung Thủy. Anh cũng có không ít hợp đồng, ngoại trừ nhận hợp đồng thì việc anh làm chính là chạy theo Tiêu Tiêu. Hôm nay bay từ Rome, ngày mai đuổi từ Paris, ngày mốt lại tới Milan. Hai người vội đến nỗi chỉ có thể gắng gượng ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm trong chăn. Trung Thủy một ngày bay một chuyến, thật sự không có sức lực để vùng lên làm chủ nhân nữa. Nhưng mà duy trì được nửa năm, rốt cuộc Trung Thụy không thể không nổi điên. Tiêu Tiêu cảm thấy rất vừa ý với cảnh quay cuối cùng của bộ quảng cáo, quay đầu hỏi người đại diện. Anh Sâm, lịch làm việc 6 tháng cuối năm như thế nào? A Sâm sững sờ một chút miễn cưỡng cười cười. Em mới vừa hoàn thành tiến độ kế hoạch của nửa năm, bây giờ đã vội vàng hỏi 6 tháng cuối năm rồi sao? Nghỉ ngơi trước đi, khi trở lại, anh sẽ giao cho em bản kế hoạch hoàn hảo nhất, có được không? Em rất tin tưởng anh đó, A Sâm. Tiêu Tiêu cười cười. Những hợp đồng A Sâm chọn bọn họ đều rất vừa lòng. Tuy số lượng nhiều, nhưng cũng không phải thật giả lẫn lộn. Đều là lựa chọn khéo. Trong mắt cô tự nhiên sẽ tín nhiệm với người đại diện này. Em về phòng trước đây. Cô nghĩ đến A Trung đã không gặp vài ngày, ngay cả điện thoại cũng không có. Tối hôm qua, hiếm khi cô cầm lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng bé lại nói Trung Thị đã nghỉ ngơi từ sớm. Tiêu Tiêu có chút lo lắng. Trung Thủy luôn là người khỏe mạnh, bỗng nhiên lại ngủ sớm như vậy, chẳng lẽ bị bệnh rồi sao? Nghĩ đến đây, cô do dự một lúc, quay đầu lại nói: Anh Sâm, tuần này không cần nhận thêm hợp đồng. À Sâm quái lạ mà nhìn cô một cái. 2 năm hợp tác làm cho bọn họ rất ăn ý, anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Tiêu Tiêu đi vào phòng khách sạn, đá bay giày cao gót trên chân. Không hề có chút hình tượng mà đặt một chân lên tủ giày bên cạnh, thuận tay cởi luôn tất chân màu đen, lúc này mới từ từ mở đèn lên. Ánh sáng chợt lóe lên trong bóng đêm, cô theo bản năng mà nhắm mắt lại, sau đó trời đất xoay chuyển, bị người phía sau hõm lên. Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, vòng eo quen thuộc làm cho cô rất nhanh phản ứng lại, bất đắc dĩ mà trừng mắt với người sau lưng. Đến đây cũng không nói trước một tiếng, bị anh làm cho hoảng sợ rồi này. Trung Thụy nhíu mày, nếu anh không đến, đoán chừng rất nhanh thôi, ngay cả khuôn mặt anh ra sao, em cũng không nhớ được. Thì anh hình như đang tức giận. Tiêu Tiêu có chút khó hiểu, nháy mắt vài cái lấy lòng, cười cười. Sao thế, công việc không thuận lợi à? Trung Thụy nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần gặp mặt, trong đầu người phụ nữ này trừ bỏ công việc, chỉ có công việc thôi sao? Anh rất vất vả mới kìm nén được cơn tức, vừa hôn lên nơi mẫn cảm sau tai Tiêu Tiêu, vừa thâm tình chậm rãi nói. Anh nhớ em, được không? Tiêu Tiêu mẫn cảm mà run lên, nghĩ đến nửa năm nay, hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Khi gặp nhau thì đã mệt đến nỗi ngã thẳng xuống giường, trực tiếp đi gặp Chu Công, quả thực đã lâu rồi không có làm việc kia. Cô ngoan ngoãn để mặc Trung Thủy đặt trên chiếc giường phẳng phiu, áy náy mà nhỏ giọng. Em cũng nhớ anh, chỉ là công việc bận quá. Trung Thủy nghe xong rất bực bội. Sau khi giành được danh hiệu ảnh hậu, quả thực trên người Tiêu Tiêu tăng thêm 2 cái motor, hẳn không thể có 3 đầu 6 tay, còn bận hơn ảnh đế đã 4 năm là anh. Không biết tính tình hình, còn nghĩ rằng anh không nuôi nổi cô vợ ảnh hậu Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu phải nỗ lực làm việc để phụ giúp chi phí trong nhà đó chứ. Cho nên, em phải bồi thường cho anh, sao đây? Tiêu Tiêu chớp mắt, nghiêng mặt nũng nịu mà ném ánh mắt đưa tình về phía anh. Vậy đêm nay, anh muốn làm gì cũng được. Cái gì cũng được ư? Trung Thụy cởi cúc áo sơ mi, một nút rồi lại tới một nút, động tác chậm chậm mà cởi hết cúc áo của mình. Ném nó xuống chân, ngay sau đó lại đi về phía trước phích cắm, của đường dây điện thoại tủ đầu giường. Tiểu Tiểu sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười. Có cần làm quá như vậy không? Dương Trung Thủy còn tắt luôn di động của hai người rồi ném ra xa. Tiểu Tiểu ở trên giường cười đến run rẩy cả người, nhưng sau đó cô lại cảm giác vui quá hóa buồn. Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn thấy thứ gì đó trên cổ tay. Đây là cái gì? Đầu ngón tay của Trung Thủy đang lắc lắc một chiếc chìa khóa. Anh nhíu mày nở nụ cười. Còng tay, không phải vừa nhìn là biết sao? Khóe miệng Tiêu Tiêu giật giật. Em sẽ không chạy, anh không cần dùng cái này. Ai biết được? Trung Thủy đem chiếc chìa khóa ném ra xa, lại không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng. Tiêu Tiêu vừa thấy sắc mặt cũng thay đổi. Trói bằng cái này muốn lấy mạng người sao? Dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, Trung Thụy nở nụ cười trấn an. Yên tâm, anh mua với giá đặc biệt, chất liệu mềm mại, trói trên đó sẽ không để lại sẹo đâu, một chút cũng không đau, có điều nó rất chắc. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, cái này mua từ tay của ông chủ cửa hàng nào vậy? Từ một năm trước, Trung Thụy đã quen với một ông chủ cửa hàng nào đó, lại học nhận biết một mớ đồ vật vớ vẩn gì đấy. Lúc trước là mèo quý cô, còn bây giờ ngay cả dây thừng cũng mua được. Hàng mới đó, ông chủ đã thử qua rồi, rồi mới đưa cho anh, nghe nói hiệu quả không tệ. Trung Thụy dựa theo những lời chủ cửa hàng dạy, đầu tiên là đem dây luồn qua cổ Tiêu Tiêu. Sau đó, đan chéo từ ngực buộc về sau, lại kéo thẳng hai chân, rồi buộc lại, còn thuận tay thắt một cái nơ bướm. Tiêu Tiêu nhìn thấy mình bị trói chéo tay, có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước cô đã trói Trung Thị một lần, anh đây là mang thù, muốn trói cô một lần nữa sao? Tay chân Tiêu Tiêu không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Thủy cởi quần dài bò lên giường. Anh vuốt cằm nở nụ cười. Bắt đầu từ chỗ nào thì tốt nhỉ? Tiêu Tiêu phát bực. Chẳng lẽ lúc này Trung Thị đang coi mình là đồ ăn, cân nhắc nên xuống miệng từ nơi nào à? Anh cúi người hôn môi Tiêu Tiêu, lại tránh dây thừng hôn lên cái mềm mại trước ngực cô. Bộ ngực bởi vì trói buộc mà đẩy lên, còn vì Trung Thị liếm mút mà trở nên mẫn cảm. Tiêu Tiêu không kiên nhẫn mà vặn vẹo một chút, phát hiện chính mình không thể cử động được, càng bực bội. Đừng, mau cởi dây thừng. Còn sớm, không vội. Nụ hôn của Trung Thị rơi xuống trên bụng cô, thấp giọng cười cười, trượt từ bụng xuống đến gót chân, đùa dai khẽ cắn một ngụm. Tiêu Tiêu nức nở một tiếng, lại muốn duỗi chân đá anh. Đáng tiếc cô bị trói, không thể làm theo ý muốn. Mãi cho đến khi toàn thân cô vô lực, hai mắt ướt át và mê ly, Trung Thụy mới chậm rãi đi tới. Một hiệp kết thúc, Tiêu Tiêu thấy còn mệt hơn quay phim cả ngày. Cảm thấy khôi phục được một chút sức lực, cô liền trừng mắt về phía Trung Thụy. Lúc này, Trung Thụy mới chậm rãi cởi dây thừng ra. Tuy không đau, cũng sẽ không để lại dấu vết, nhưng cột thế này đối với sự tuần hoàn máu cũng không tốt. Tiêu Tiêu dứt khoát được voi đòi tiên, dùng chân cọ cọ vào anh. Giải quyết cái còng luôn đi. Trung Thụy đưa tay mơn trớn hai má cô, hạ xuống một nụ hôn trên xương quai xanh của cô. Ông nội nói ngày mừng thọ ông 70 tuổi, ông muốn ôm chắt xem như là quà mừng. Ông đợi đã 2 năm rồi, không chờ nổi nữa đâu. Tiêu Tiêu buồn bực. 2 năm trước, Trung lão đánh cuộc thua nên mới không tình nguyện mà chấp nhận cô, nhưng đối với chuyện kết hôn cũng không thúc giục. Sau đó Trung Thụy trực tiếp mang cô tới cục dân chính để đăng ký kết hôn, tiếp tục lừa gạt Trung lão. Bây giờ xem ra ông ấy đã biết mới sốt ruột muốn ôm chặt như thế. Tuổi em còn trẻ, anh cũng không già, Trung lão lại mạnh khỏe, chờ vài năm nữa để sự nghiệp ổn định rồi sinh đứa nhỏ cũng không muộn. Sự nghiệp của Tiêu Tiêu giống như mặt trời giữa trưa. Những bộ phim mà cô phải quay còn rất nhiều, sao có thể bỏ nguyên 1 năm để mang thai đứa nhỏ rồi ở nhà chờ ngày sinh nở được. Trung Thị thở dài. Còn gọi là Trung lão, em nên gọi ông là ông nội, còn có ba mẹ, em phải đổi cách xưng hô đi. Nói xong, anh trêu ghẹo nói. Nếu em không ngoan ngoãn sinh đứa nhỏ, chờ thêm 2 năm nữa, ông nội chắc chắn sẽ bắt em về nhốt trong phòng tối, chờ em sinh đứa nhỏ xong mới thả hai chúng ta ra ngoài. Tiêu Tiêu nhướng mắt, đem bọn họ nhốt trong phòng tối, không có thai thì không cho phép ra ngoài. Trung lão sẽ không làm thật như vậy chứ? Trung Thụy gật đầu. Ông nội luôn là người nói được làm được, cho nên anh phải đến giải cứu em trước. Rõ ràng Tiêu Tiêu mang thai, dù sao vẫn tốt hơn bị nhốt trong phòng, đúng không? Anh đây là chủ nghĩa bá quyền, nào có ai bắt người ta mang thai thế chứ? Hơn nữa, ai nói chỉ cần ngủ nhất định sẽ có đứa nhỏ? Nhốt trong phòng tối, nếu trong vòng một tháng không mang thai, chẳng lẽ sẽ bị nhốt đến khi nào có thai mới thôi? Việc kia có thể phải 1 năm rưỡi hoặc lâu hơn. Nhưng nếu không sinh được thì sao đây? Chỉ là nghĩ lại, Tiêu Tiêu dùng mình một cái. Bị nhốt 1 năm trong phòng tối, ở bên trong không ngừng thật là tàn độc, cho nên chúng ta phải cố gắng. Trung Thụy nói xong, lại động thân mà vào. Tiêu Tiêu nhu thuận, dùng hai chân cuốn lấy thắt lưng của anh. Cô nghĩ như vậy còn tốt hơn bị nhốt trong phòng tối. Hơn nữa, cô còn trẻ, chờ sinh đứa nhỏ xong, vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp. Nếu chờ đến lúc lớn tuổi, sau khi mang thai khôi phục rất chậm, lại không còn trẻ nữa, cơ hội phát triển lại càng ít. Tiêu Tiêu vỗ tay đánh bốp, rất phối hợp với Trung Thụy. Thỉnh thoảng, dùng mũi chân trêu chọc người ở phía trên một cái, lại cười duyên, nháy mắt vài cái. Lúc hôn sâu còn nhịn không được mà cuốn lấy đầu lưỡi của anh cùng múa, làm cho cơn tức của Trung Thụy suốt nửa năm qua bộc phát mãnh liệt. Đến cuối cùng, Tiêu Tiêu ngay cả sức lực để đá cũng không có, sụi lơ ở trên giường chỉ có thể thở lên thở xuống. Ngược lại, tinh thần của Trung Thụy rất sảng khoái, mồ hôi chảy dọc theo thái dương trượt xuống chiếc cằm cương nghị, từ xương quai xanh khêu gợi dưới xuống vòm ngực. Hai má Tiêu Tiêu đỏ lên, nghĩ đến cảnh nóng bỏng vừa rồi, thân thể mẫn cảm dường như lại sục dịch. Dù sao, cô đã nói với A Sâm là nghỉ ngơi 1 tuần, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, làm thêm vài lần nữa cũng không có gì to tát. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu lắc mông cọ cọ trên người Trung Thụy, cởi vòng tay. Chúng ta lại tiếp tục. Trung Thụy cầu còn không được, biết cô đã ăn 1 lần còn muốn ăn thêm lần nữa, vội vàng đứng dậy tìm chìa khóa. Nhưng mà chạy 1 vòng, anh đổ cả mồ hôi lạnh, cái chìa khóa tìm không thấy. Cái gì? Tiêu Tiêu sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Không thấy chìa khóa, còng tay không mở được, chẳng lẽ cô sẽ bị khóa trên giường mãi sao? Đừng nóng, để anh tìm xem. Trung Thị tìm một mặt trên mặt đất 1 vòng, rốt cuộc cũng tìm được cái chìa khóa nhỏ xiu xiu đó. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Anh tra chiếc chìa khóa vào còng tay, xoay tới xoay lui một hồi, nhưng mãi không mở được, chỉ đành gọi điện thoại xin chủ cửa hàng giúp đỡ. Phải, chìa khóa đó không mở còng tay được. À, Tiêu Tiêu có linh cảm không tốt, ông chủ nói thế nào? Trung Thụy nheo mắt, bất đắc dĩ mà ăn ngay nói thật. Chủ cửa hàng đưa nhầm chìa khóa, nói cái chìa khóa này là của một bộ còng tay khác. Tiêu Tiêu điên lên, bọn họ đang ở nước ngoài. Cho dù bây giờ chủ cửa hàng sẽ lập tức mang chìa khóa sang đây, ít nhất cũng phải 1 ngày 1 đêm. Cô muốn khóc, bị khóa 1 ngày 1 đêm ở trên giường, cho dù là ai cũng chịu không nổi. Đã gọi ông chủ lập tức mang chìa khóa sang đây rồi. Nghĩ nghĩ, Trung Thụy vẫn cảm thấy không được an toàn, do dự hỏi. Nếu không, chúng ta gọi cho khách sạn nhờ họ kêu nhân viên mở khóa lên đây. Tuyệt đối không được. Nếu bị người phục vụ nhìn thấy thì biết ngay hai người trêu đùa đến nỗi phát hỏa. Chuyện mất mặt như vậy, Tiêu Tiêu chết cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Trung Thụy cũng nghĩ như vậy. Tiêu Tiêu vẫn trần trụi nằm trên giường, bị người đàn ông khác nhìn thấy, anh cũng không vui nổi. Vậy đành đợi thôi. Nếu không, kêu Ben bay về nước tìm chủ tiệm lấy chìa khóa. Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu. Cô sợ phải nhờ vả những người nhanh nhẩu đoạn như thế, đi được nửa đường lại ném mất chìa khóa, đến lúc đó cô đi đâu khóc bây giờ. Gọi điện thoại dặn dò Ben xong, Tiêu Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Trung Thụy lại trèo lên, không khỏi bực mình quay đầu không nhìn anh. Trung Thụy cười cười hôn cô. Đừng có gấp, Ben làm việc em cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mang chìa khóa sang đây. Tiêu Tiêu thở dài. Trừ bỏ chờ, cô còn có thể làm gì nữa? Chung Thụy xoay người, đặt cô trên cơ thể của anh, ở bên tai Tiêu Tiêu nói nhỏ. Trước khi Ben trở về, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Lúc nãy, em không phải đã nói sẽ làm một lần nữa sao? Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Tiêu hộc máu, cô vội muốn chết, lúc nãy Chung Thụy còn có tâm trạng đó à? Không đợi cô ngẫm nghĩ, Chung Thụy đã bắt đầu ra sức. Thanh âm phản đối của Tiêu Tiêu bị anh nuốt vào môi và lưỡi. Sau đó, cô bị cuốn vào một màn triền miên nóng rực, không thể thoát ra được. Trong lòng cô hò hét. Chuyến bay trở về cách Ben gần nhất, tối thiểu phải 20 mấy tiếng đồng hồ. Chương 67, Ngoại truyện 4, Ngọt ngào. Sau khi kết thúc buổi ghi hình tại phim trường, Tiêu Tiêu ngồi ngây người trong toilet khoảng 10 phút. Một lát sau, cô xoa nhẹ bụng mình một cách vô thức, khuôn mặt rạng rỡ rời khỏi đó. À, tin tốt lành này, nên nói cho ông nội đang mong chờ mòn mỏi biết trước hay là Chung Thụy đây? Nghĩ tới ngày chủ nhật đen tối nào đó, sắc mặt của Tiêu Tiêu không khỏi u ám. May là Ben thông minh, mua vé máy bay tốt nhất, nhờ quản lý ngồi máy bay sang đây. Bọn họ gặp nhau tại trạm trung chuyển, do đó mới nhanh chóng lấy được chìa khóa. Nếu không, ngày hôm sau, cô sẽ lên trang đầu của báo. Ảnh hậu nào đó, vì làm nhiều quá mà vào viện. Đến lúc đó, Tiêu Tiêu còn có thể ra cửa gặp người khác hay sao? Trực tiếp lấy khối đậu hũ đập vào đầu để quên hết mọi chuyện cho rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi, quyết định không nói cho ai biết. Sau khi về nước, sẽ cho bọn họ một bất ngờ thiệt lớn. Tiền bối, Tiêu Tiêu sửng sốt, ngang đầu nhìn người trước mặt. Hóa ra là nam chính của tập quảng cáo này, một người mẫu nam của công ty Kỳ Hạ. Tướng mạo tuấn tú, cao khoảng 1m85, một đầu tóc vàng. Trong đôi mắt màu đen còn mang theo một chút sắc xanh nhợt nhạt, là một người con lại vô cùng xinh đẹp. Có thể từ trong mấy ngàn người tuyển ra nam chính, cho giờ dù là dung mạo hay kỹ thuật diễn xuất đều là tinh anh trong giới giải trí. Công ty người mẫu của anh ta định lấy tập quảng cáo này làm điểm khởi đầu để cho vị mẫu nam này tiến quân vào giới giải trí. Lại nói tiếp, Tiêu Tiêu lớn hơn anh ta một tuổi, người kia phải kêu bằng chị. Cô nghiêng đầu, nhất thời lại không nhớ ra. Nói cho cùng, sau khi bắt đầu buổi quay phim của ngày hôm nay, Tiêu Tiêu liền cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, gắng gượng chụp cho xong. Thậm chí, người ở trước mắt tròn hay dẹp, cô cũng không để ý. Dáng vẻ tươi cười của người mẫu nam không chê vào đâu được, cho rằng Tiêu Tiêu có thể không nhớ rõ tên mình. Anh ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Tôi là Ken, rất vui được biết chị. Tiêu Tiêu nắm tay anh cười cười. Chào cậu, hôm nay là lần đầu tiên quay quảng cáo sao? Cô thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ Ken sẽ trả lời nghiêm túc. Thấy anh lắc đầu. Đã là lần thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên thuận lợi như thế. Kỹ thuật của tiền bối rất tuyệt, tôi đã học được rất nhiều, cũng biết nên hợp tác với bạn diễn như thế nào. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên có người nói lời cảm ơn trịnh trọng như vậy, Tiêu Tiêu ngẩn ra, rất nhanh liền thoải mái. Hậu bối chăm chỉ, lại biết cách nói chuyện, vẻ ngoài lại đẹp như thế. Ken sẽ nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn. Chẳng qua, tiêu đề của ngày hôm sau chính là cảnh hai người mặt đối mặt cười đến sáng lạn, làm Tiêu Tiêu rất bực mình. Ken và cô chỉ tình cờ nói chuyện, những tay săn ảnh đúng là có mặt ở khắp mọi nơi, lại có thể chụp được một bức ảnh như vậy. Nhưng cũng phải thừa nhận, trình độ của tay phóng viên này không tệ. Tia sáng rơi trên người họ vừa đủ, khóe miệng hơi cong lên, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt giống như họ đang đứng trong một bức tranh. Tiêu Tiêu sờ sờ cằm, có lẽ cô nên tìm tay phóng viên đòi lại cuộn phim của những bức ảnh đó. Quả thật là hiểu về cô rất sâu sắc, có thể chụp mình đẹp đến thế. Nhìn đường cong này ở góc độ nghiêng thật giống như là hình chữ S tự nhiên. Cô hơi cúi đầu, lông mi thật dày, dưới ánh mặt trời giống như một con bướm đang dương cánh bay lượn, trong mũi xinh xắn, chiếc cằm nhỏ nhọn. Tuy rằng Tiêu Tiêu không tự kỷ, nhưng lại nhịn không được có chút ngây ngất. Góc độ của bức ảnh này quả thực rất hoàn mỹ. Người này làm phóng viên chụp ảnh thật sự lãng phí, còn không bằng làm chuyên ngành này luôn. Ý nghĩ của cô bất chi bất giác lệch ra khỏi quỹ đạo. Đến lúc di động vang lên, cô thuận tay nhấn nút trả lời. Hả? Ngày mai anh muốn sang đây. Tiêu Tiêu buồn bực, sao Trung Thụy lại đột nhiên muốn sang đây? Ngày hôm sau, rốt cuộc cô cũng đã hiểu vì sao. Tiêu Tiêu mới đi vào phòng khách sạn thì đã bị Trung Thụy ôm lấy từ phía sau, thanh âm khàn khàn gần sát bên tai. Anh rất nhớ em. Hai má cô nóng lên, quay đầu chừng anh một cái. Chúng ta xa nhau còn chưa tới nửa tháng. Một ngày không gặp như cách ba thu, nửa tháng cũng được 45 cái mùa thu rồi. Cách nói của Trung Thị hơi kỳ lạ, làm cho Tiêu Tiêu nhịn không được mà cười ra tiếng. Lại học lời đường mật. Cô vừa định khen Trung Thị vài câu, thì ngoài cửa liền chuyển đến tiếng gõ dồn dập. Tiêu Tiêu quái lạ, buổi tối ai lại tìm cô vậy? Cô nhớ rõ ngày hôm nay, tổ biên kịch đã rời khỏi quay trường quay, chỉ có mình cô ở lại định nghỉ phép vài ngày. Dù sao, phong cảnh ở đây cũng không tệ, với lại có Trung Thị đi cùng, trong thời gian nghỉ phép, được đi chơi đâu đó thì tốt biết bao. Tiêu Tiêu mở cửa ra, người bên ngoài lại có thể là Ken. Anh mặc trang phục hưu nhàn màu xám, càng làm cho khuôn mặt trai trẻ thêm phần anh tuấn, hơn nữa nụ cười như ánh mặt trời, ngay cả cô nhìn cũng thấy đẹp mắt, nhịn không được mà khen thầm trong bụng. Có chuyện gì sao? Tuy Tiêu Tiêu khá hòa nhã với những người trong giới, nhưng cũng không quá thân thiết với ai. Dù sao trước kia cô đã từng hứng chịu sự phản bội cùng tổn thương, không phải trong một thời gian ngắn là có thể biến mất được. Khẩu khí của cô với Ken coi như là đã rất nhiệt tình rồi. Ken nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Tiêu thì vẻ cười trên mặt càng sâu. Đến xem tiền bối đã ngủ chưa, thịt nướng và thức ăn đêm ở khách sạn thuộc hạng nhất, không biết có thể mời tiền bối đi nếm thử một chút không? Một bộ qua làng này thì không còn phòng trọ nào cả. Vẻ mặt chào hàng của anh ta cực kỳ đáng yêu, làm cho Tiêu Tiêu nhịn không được buồn cười. Không được, lần sau đi. Ken nghe xong có chút thất vọng. Lần sau, không biết đến khi nào mới có thể hợp tác với tiền bối nữa đây. Nói cho cùng, Tiêu Tiêu có rất nhiều hợp đồng, cơ hội cùng người mới hợp tác, ít lại càng ít. Lần này, nếu không phải công ty người mẫu bất chấp, ra giá rất cao, quản lý và A Sâm cũng có chút giao tình, thì chuyện hợp tác căn bản là không thể. Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng thất vọng của anh, do dự một chút, bất thình lình nghe thấy giọng nói của Trung Thị từ phía sau truyền đến. Nếu như vậy, không bằng cùng nhau ăn tối, anh cũng hơi đói bụng. Ken kinh ngạc nhìn Trung Thị chậm rãi đi tới, cử chỉ vô cùng thân thiết mà khoác vai Tiêu Tiêu, ánh mắt thoáng lướt qua người mình. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có một loại áp lực thật lớn thổi vào mặt. Ken thu lại nụ cười, không dám cợt nhả với người đàn ông chiếm giữ ngôi vị ảnh đế suốt 4 năm. Dáng vẻ không khỏi mất tự nhiên. Ba người đi ăn tối, chỉ cần hai đại soái ca cũng đủ thu hút vô số ánh mắt của các cô gái trẻ. Hơn nữa, Tiêu Tiêu ở giữa bọn họ, có người nhận định đó là tam giác tình yêu, còn có người kiên trì vì tình yêu mạnh mẽ của Trung Thụy và Tiêu Tiêu. Phần còn lại, đang cân nhắc giữa CP Trung Thụy và Ken đẹp trai. Dọc đường đi Trung Thụy nói rất ít, Ken cũng không dẻo miệng như bình thường. Tiêu Tiêu tìm mấy đề tài, thấy không ai phụ họa, chỉ có thể cười gượng chọn đại vài món ăn. Ăn cho xong rồi nhanh chóng bước đi. Trở lại phòng, Tiêu Tiêu có chút mất hứng, chọc chọc vào ngực Trung Thụy. Anh lại đi bắt nạt người mới, đó là một chàng trai tốt. Trung Thụy nhíu mày, cậu ta tốt chỗ nào? Khuôn mặt dáng người đều kém anh 10 phần. Tiêu Tiêu choáng váng mà bật cười, anh đúng là có chí khí, em thấy xấu hổ dùm anh đó. Trung Thị quả thực rất đẹp, dáng người cũng được chăm sóc không tệ, thường xuyên luyện tập thể hình, nhưng so với người mới, người xuất thân từ người mẫu như Ken vẫn là kém một chút. Điểm này Tiêu Tiêu vẫn phải so sánh theo thực tế. Chuồng Thụy liếc cô một cái. Sao, coi trọng nam sinh đó hả? Nói bậy bạ gì đó, lúc chụp quảng cáo là lần đầu tiên chúng em gặp mặt. Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên mà đi thẳng về phía phòng tắm, định ngâm mình trong nước nóng. Lần đầu tiên gặp mặt nên nói chuyện vui vẻ như thế, còn cười ngọt tới mức đó. Chung Thụy cầm tờ báo trên bàn, không vui mà nói. Tiêu Tiêu quay đầu lại, nhìn anh chăm chú một hồi mới khôi phục lại tinh thần. Không phải anh đang ghen đó chứ? Cô phì một tiếng, nở nụ cười. So đo với con nít làm gì? Cậu ấy vừa mới tiến vào giới giải trí, sao có thể so với anh? Chung Thụy nheo mắt, ôm Tiêu Tiêu hôn một cái. Tuy thằng nhóc kia nhỏ hơn em 1 tuổi, nhưng hai người đứng chung một chỗ thực sự rất xứng đôi. Cô dám chắc Trung Thụy đang ghen, còn không phải độ chua bình thường. Tiêu Tiêu trở tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu cười, hôn Trung Thụy một cái. Lòng dạ hẹp hòi, phóng viên viết bậy bạ mà anh cũng tin à? Anh không tin những gì bọn họ viết, chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Tiêu Tiêu cười với người đàn ông khác ngọt đến như vậy, Trung Thụy có thể vui vẻ mới là lạ. Anh đặc biệt bay từ trường quay ngoại cảnh đến chỗ Tiêu Tiêu chính là muốn dọa tình địch, ngay cả một mầm mống nhỏ cũng phải bóp chết nó. Tiêu Tiêu bật cười, hiếm khi thấy Trung Thụy có đúc trẻ con như vậy, đưa tay đẩy anh ra. Anh cũng mệt rồi, đi tắm đi. Trung Thụy ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của Tiêu Tiêu, nói mập mờ. Cùng nhau ạ? À? Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ tắm cùng nhau. Tiêu Tiêu sẽ mở miệng đáp ứng, nhưng lần này cô rất uyển chuyển mà từ chối. Không được. Đùa ạ, mỗi lần ở phòng tắm, làm sao chỉ có thể tắm rửa đơn giản như vậy? Cô của bây giờ không chịu nổi giày vò đâu. Trung Thụy thấy Tiêu Tiêu kiên trì như thế, mặt xa sầm, chậm gì gì đi vào phòng tắm. Có điều, buổi sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời rực rỡ, khi nhìn thấy bờ biển qua cửa sổ thủy tinh sát đất, Trung Thụy ôm lấy Tiêu Tiêu, định triền miên một hồi ở nơi lãng mạn như thế, nhưng vẫn bị Tiêu Tiêu cự tuyệt. Anh có chút mất hứng. Sao dạo gần đây Tiêu Tiêu lại lạnh nhạt như vậy? Hay là cái người ẻo là kia thực sự đã làm cho Tiêu Tiêu dao động? Nói cô di tình biệt luyến, Trung Thụy đánh chết cũng không tin. Nhiều nhất là nghĩ Tiêu Tiêu ngại ken, đang ở phòng sát vách, có chút kiêng dè không thể phóng túng được. Anh bất chấp tất cả, cúi người hôn môi của Tiêu Tiêu, bàn tay to lớn thâm nhập vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tới lui. Biết rõ mỗi chỗ mẫn cảm. Trên người của Tiêu Tiêu, rất nhanh Trung Thụy đã khiến cô thở hồng hộc, hai má nhiễm một tầng đỏ ửng. Bỏ qua đôi môi hồng nhuận của cô, Trung Thụy duỗi tay ép Tiêu Tiêu lên cửa thủy tinh sát đất, vừa kéo áo ngủ thật nhanh, lộ ra bả vai mượt mà của cô. Nụ hôn của anh từ sau gáy rơi xuống bả vai, sau đó du ngoạn một lúc trên xương quai xanh, từ từ trượt tới ngực. Tiêu Tiêu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, hai tay không tự chủ mà ôm lấy anh, vô thức cọ cọ. Nếu đây là ngày thường, cô sẽ lén nút đẩy nhanh tốc độ, nhưng đúng vào lúc này, phía sau lưng bỗng nhiên chạm phải vật lạnh như băng. Cô vội vàng đưa tay để Trung Thụy ra. Anh đứng lên trước đi. Trung Thụy hôn lên môi cô, biết Tiêu Tiêu ra mặt mỏng. Không có gì đâu, thủy tinh ở đây được làm rất đặc biệt, có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng mà bên ngoài không nhìn vào bên trong được. Không phải, bởi vì... Tiêu Tiêu đỏ mặt. Hóa ra Trung Thụy nghĩ cô lo lắng bị người khác nhìn thấy, nhất là người mới đang ở sát vách là Ken. Hôm nay không được. Trung Thụy nhíu mày dừng động tác. Vì sao không được? Tiêu Tiêu cửa nói khi trở về sẽ cho anh một bất ngờ lớn. Nhưng cô biết, bây giờ nếu không nói rõ, chắc chắn Trung Thụy sẽ nổi giận. Đêm nay chính mình đừng mong ra khỏi căn phòng này. Cô cầm lấy tay của Trung Thụy, đặt lên bụng mình, bất đắc dĩ mà cười cười. Bởi vì nó không đồng ý. Trung Thụy sửng sốt, đầu óc xoay tròn, mấy vòng mới phản ứng lại, vui mừng nhìn về phía Tiêu Tiêu. Thực sự, tay chân anh luống cuống, làm cho động tác trở nên nhẹ nhàng nhất, vuốt ve từng chút trên bụng Tiêu Tiêu. Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu. Bao lâu rồi? Không biết. Mới biết đây thôi, còn phải đi bệnh viện xác nhận. Tiêu Tiêu nói xong lập tức bị Chung Thị ẵm lên giường lớn. Cô sửng sốt. Hôm nay không được. Dĩ nhiên, Chung Thị nhanh chóng ngắt lời cô ở cạnh giường, đi tới đi lui. Em ăn nhiều một chút, một người ăn cho hai người, nhưng cũng phải kiêng ăn vài thứ để anh gọi phục vụ khách sạn. Không được, phải gọi điện thoại về nhà hỏi mẹ một chút, thời kỳ này phải chú ý ăn những thứ gì. Tiêu Tiêu vội vàng cản anh. Còn chưa biết chính xác, sao có thể gọi về nhà được? Nếu không đúng như cô nghĩ, chẳng phải đã vui vẻ mừng vô ích rồi sao? Trung Thụy quay đầu lại cười ánh mắt chế nhạo. Yên tâm, miệng của mẹ rất kín. Đảo Linh đã nhẫn nhịn nhà họ Trung lâu lắm rồi, hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc hai người đàn ông còn lại. Cô rất vui lòng giấu kín giúp họ. Chương 68, ngoại truyện 5, hạnh phúc. Tiêu Tiêu lấy lý do bệnh tật mà tránh bóng một năm, gây xôn xao cả nước, không để cho Trung lão đi thăm, nói là sợ lây bệnh. Trung ba đối với người con dâu này cũng cảm thấy bình thường, có Đào Linh thường xuyên tới thăm là đủ rồi, công việc lại bận bịu nên ông không thể tự mình đi được. Trung Thụy và Đào Linh thay nhau chăm sóc Tiêu Tiêu, còn đặc biệt mời hai bảo mẫu có kinh nghiệm 40 mấy năm trông trẻ đi theo. Bên ngoài có A Sâm và Ben phong tỏa tin tức rất tốt, chờ một năm sau Tiêu Tiêu xuất hiện trở lại cũng không có gì khác biệt với trước kia, nhưng khuôn mặt càng thêm hồng hào, thân thể nở nang không ít. Ba, đây là Tiểu Kiện. Trung Thị rất cẩn thận mà ôm con trai trong ngực nói với Trung ba. Trung lão trưởng lớn mắt nhìn đứa cháu đã gần một tháng tuổi, giống Trung Thụy đến mấy phần, đang ngủ say đến mức ngáy o o thì vẻ mặt rất ngạc nhiên. Hai tay ông run run đang định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên hai mắt khẽ đảo, lập tức ngất đi. Trung ba sợ tới mức vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới ngay, chỉ lo Trung lão sẽ chịu không nổi. Cũng may sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh chỉ nói Trung lão tuổi đã lớn, cảm xúc lên xuống kịch liệt nên mới té xỉu, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Cũng là bác sĩ quen nên ông khá tò mò, lấy quyền lực của Trung lão đại mà nói, tính khí bình tĩnh ung dung sao có thể té xỉu. Đến lúc nhìn thấy đứa trẻ con trong ngực Trung Thủy, bác sĩ muốn không rõ cũng khó. Nhưng trước kia ông chưa từng nghe nói đời thứ tư của Trung gia đã được sinh ra, khó trách lại kinh ngạc như vậy. Đợi đến lúc bác sĩ rời khỏi đó, Trung ba liền nhịn không được trách móc Đào Linh cùng Trung Thủy. Hai người không biết tuổi của ba đã lớn, chịu không nổi đã kích à, vậy mà còn giấu giếm. Ông nhìn đứa bé tay chân ngứa ngáy cũng muốn đi ôm, đáng tiếc không bỏ được sĩ diện, hò khàn hai tiếng lại tiếp tục giáo huấn, giọng điệu rất không tốt. Bà mong đứa cháu này đã lâu, hai người nên nói ngay từ đầu cho ông biết. Nhìn xem Trung lão bất ngờ đến mức té xỉu, có thể thấy được phần kinh hỉ này có bao nhiêu to lớn. Tiêu Tiêu thật đúng là không nghĩ tới Trung lão lại có thể phấn khích đến mức hôn mê, buồn bực mà chu môi. Chúng con chỉ muốn cho ông nội một sự kinh hỉ. Trung Thụy liếc mắt nhìn cô một cái. Kinh thì có, hỉ cũng có, nhưng mà kinh chính là bọn họ. Trung lão vừa mới ngã lại cộng thêm tuổi cao, rất khó nói. Ai ngờ Trung ba còn chưa móng xong thì bên kia Trung lão đã tỉnh lại, mở mắt ra chuyện đầu tiên là muốn ôm chặt trai. Trung Thụy sợ ông làm rơi đứa bé, do dự ôm trong ngực, nhất định không chịu đưa ra, nhưng lại bị Trung lão đoạt đi, vẻ mặt cười như nở hoa. Tiểu Kiện Kiện, ông gọi một tiếng. Có lẽ đứa nhỏ bị làm cho không thoải mái, hua hua nắm tay nhỏ. Thật là một đứa bé hoạt bát, nhưng tên này là do ai đặt đây? Đứa cháu đầu tiên của mình, người đặt tự nhiên không phải là ông. Về điểm này, Trung lão không thể nhịn được. Hơn nữa, chẳng ai với ông một tiếng, cũng không tìm ông để hỏi tên. Không thể không nói, Trung lão oai phong trong giới kinh doanh mấy thập niên qua lại buồn rầu. Quả nhiên, con gái lớn rồi, cũng không thông cảm cho tâm tình của cụ già. Nhìn thấy Trung lão mất hứng, Trung Thụy cười lấy lòng. Đây là lần đầu tiên con làm cha. Lúc ấy đứa nhỏ khó sinh, con sốt ruột liền đặt cho đứa nhỏ một chữ kiện trong tráng kiện, chính là hy vọng nó có thể bình an khỏe mạnh mà lớn lên. Thế mà lại khó sinh. Trung lão nheo mắt nhìn Tiêu Tiêu, thân thiết hỏi, cô không sao nữa chứ? Không có gì đâu ạ, xương sọ hơi nhỏ, đến lúc sinh có chút khó khăn. Thực ra không nghiêm trọng như ông nghĩ đâu, đều do anh ấy sắp được làm ba nên sốt ruột đó mà. Tiêu Tiêu rất ngại ngùng, thời gian cô vào trong đó dài hơn người khác một chút, ước chừng cũng khoảng 3-4 tiếng, làm Trung Thị gấp đến độ đứng ngồi không yên, muốn mấy lần xông vào phòng sinh đều bị y tá đuổi ra. Y tá già dặn kinh nghiệm, đã quá quen với cảnh hoảng loạn của người sắp làm cha, cũng không thèm chú ý tới anh. Nhưng y tá trẻ mới vừa ra trường còn sùng bái Trung Thụy, lén lút nói với anh sản phụ có chút khó sinh, làm Trung Thụy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh như Trung lão. Thật may đến cuối cùng mẹ con đều bình an, nói chung là giai đại hoan hỷ. Trung lão gật gật đầu, coi như chấp nhận lý do của Trung Thụy. Không có gì quan trọng hơn việc mẹ con bình an và đứa nhỏ được khỏe mạnh. Đặt cái tên tiểu kiện này quả thật rất hay. Tên của đứa sau phải do ta đặt, biết không? Ông nhìn thấy Trung Thụy gật đầu, hài lòng mà tiếp tục đùa nghịch với đứa chắt trong ngực, nhưng lại khổ cho Trung ba. Tiêu Tiêu và Trung Thụy đều là con một, chúng có thể sinh hai đứa. Đứa thứ nhất là do Trung Thụy đặt tên, đứa thứ hai Trung lão đã đặt hàng trước. Vậy người mới thăng chức làm ông nội là ông thì sao đây? Trung ba nhìn chăm chú cái bụng bằng phẳng của Tiêu Tiêu, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Sau lưng Tiêu Tiêu run lên, không phải không phát hiện ra vẻ mặt không vui của Trung ba, nhưng mà cô cũng lực bất tòng tâm. Ai dám giành đặt tên với Trung lão cơ chứ, nhỡ ngất một lần nữa thì làm sao đây? Trung lão ôm chắc trai không buông tay, cho dù tiểu kiện ăn xong liền ngủ, buổi tối còn có bảo mẫu đi theo. Tiêu Tiêu rất yên tâm, cùng Trung Thị hai người trở về phòng. Mệt mỏi một ngày lại bị Trung lão dọa, Tiêu Tiêu nhịn không được lộ ra vẻ uể oải. Vừa muốn di chuyển thì đã bị Trung Thị ôm từ phía sau. Tiêu Tiêu vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình, bất đắc dĩ nói, ông nội và ba mẹ đều ở đây, đêm nay anh nhẫn nhịn một chút đi. Tuy mang thai ở cữ đã hơn 1 năm, hai người cũng không phải không sử dụng biện pháp thư giãn khác, nhưng nói cho cùng vẫn không thoải mái như cái đầu. Kiềm chế quá lâu, Tiêu Tiêu cũng rất vất vả mới giữ cho cơ thể đẹp như vậy. Trung Thụy tự nhiên sẽ không buông tha, cúi đầu liền hôn lên cổ cô, để lại một loạt dấu vết ướt át. Không sợ, hiệu quả cách âm của phòng này rất tốt. Tuy tiểu kiện ăn no liền ngủ, nhưng ai biết đêm nay nó có làm ầm ĩ hay không. Đứa nhỏ này rất có lực, nó không thể mở miệng nói, bởi vậy mỗi khi khó chịu nó đều khóc inh ỏi. Mỗi đêm Tiêu Tiêu đều không dám ngủ say, chỉ sợ lúc đứa nhỏ tìm cô nhưng cô không thể chạy qua đầu tiên. Có ông nội với ba mẹ, còn có hai bảo mẫu ở đây, không có chuyện gì đâu. Hơn 1 tháng nay tiểu kiện đều rất ngoan, nhưng Tiêu Tiêu khá lo lắng. Do đó lúc bình thường cô đều ngủ trong căn phòng sát vách với phòng trẻ sơ sinh, hiếm khi đứa nhỏ được mang đi. Nói gì đi nữa, Trung Thị sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy. Ông nội còn chờ đặt tên cho đứa nhỏ thứ hai đó, chúng ta phải làm việc chăm chỉ thêm chút nữa. Tiêu Tiêu buồn bực, có cần phải nôn nóng như vậy không? Anh vừa hôn lên mọi chỗ trên cơ thể Tiêu Tiêu, vừa đem những vật che đậy nhanh chóng kéo xuống. Trong nháy mắt, hai người đều trần như nhộng. Tiêu Tiêu cắn môi, không dám phát ra tiếng động, ngửa đầu lộ ra cái cổ trơn bóng. Đường cong như tơ cũng dần dần hiện ra. Trung Thụy kìm lòng không đậu mà hôn lên gáy cô, lại lưu luyến ở trước ngực và xương quai xanh, khiến cho Tiêu Tiêu liên tục thở dốc, liều mạng, chịu đựng, không dám kêu ra tiếng. Đừng sợ, phòng ngủ cách âm rất tốt, ông nội ở lầu dưới, phòng cha mẹ cũng cách khá xa. Trung Thị vừa hôn môi, vừa nhỏ giọng trấn an qua loa. Tiêu Tiêu vặn vẹo, không vui mà đá anh một cái. Chúng ta vừa vào để đóng cửa lại, đến lúc cha mẹ có việc tìm đến thì làm sao đây? Không đâu, bọn họ rất thức thời. Hơn nữa, Đào Linh cũng biết, Trung Thụy nhẫn nhịn đã lâu, đêm nay chắc chắn sẽ bùng nổ. Nếu nhịn quá, hóa hỏng đó. Giờ ăn đã đến, động tác bắt đầu của Trung Thụy không nhanh cũng không chậm. Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, cười với Tiêu Tiêu. Thiếu chút quên mất, anh có quà tặng em đây. Tiêu Tiêu quái lạ mà nhìn anh một cái, chỉ thấy anh đứng lên, từ từ mở tủ quần áo ra. Một chiếc váy cưới màu trắng đập vào mắt cô. Tiêu Tiêu sửng lớn mắt, nhìn thấy chiếc váy được thiết kế thấp cổ, cùng với đuôi váy được đánh kim cương hoa lệ. Bỗng nhiên, hai mắt cô ươn ướt. Hai người bởi vì công việc, còn có đứa nhỏ đột nhiên rơi xuống, mới không có cách nào cử hành hôn lễ. Chỉ tới cục dân chính đăng ký kết hôn cho qua chuyện. Tiêu Tiêu vẫn hy vọng có thể mặc lên người một chiếc váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy nhất. Khoát cánh tay của anh đi vào hội trường, không nghĩ tới lúc này anh sẽ thực hiện giấc mơ của mình. Thích không? Trung Thị ôm cô, ở bên tai thấp giọng hỏi. Tiêu Tiêu nén cười, gật đầu. Thích, rất thích. Vậy thử xem. Trung Thụy cầm chiếc váy dài, duỗi tay, thay cô mặc vào. Mặt vải tơ lụa khi mặc vào người Tiêu Tiêu đều làm lộ ra những đường cong tuyệt đẹp. Cô thuận tay kéo vạt áo, dạo một vòng ở trước gương, cao hứng mà nở nụ cười. Đẹp không? Nhìn đẹp lắm. Trung Thụy nhìn thấy Tiêu Tiêu đứng ở trước gương cười đến nhu mì, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hương vị trưởng thành chín chắn. Anh không khỏi nheo mắt lại. Đây là cô vợ nhỏ bé của anh, nếu không trông coi cẩn thận thì không biết bị người ta lừa mất lúc nào. Tiêu Tiêu nhìn tấm gương không rời mắt. Trung Thụy từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, một tay từ cổ áo đi vào dò xét. Cô quay đầu chừng anh một cái. Đem chiếc váy này cởi ra trước đi, nếu không sẽ làm bẩn đấy. Không sao đâu, ngày mai đem cho người ta giặt là được rồi. Em mặc rất đẹp, anh cũng không nỡ cởi ra. Trung Thụy vừa nói, cánh tay đặt trên lưng cô từ từ chui vào trong vạt váy, xoa xoa bắp chân nhỏ nhắn của cô, chậm rãi, hướng lên trên. Tiểu Tiểu kêu một tiếng, ngửa đầu ra sau, ngả vào ngực anh, hai mắt ướt sũng, ngượng ngùng tức giận. Nếu bẩn thật, ngày mai đem cho người khác giặt, không phải vừa nhìn đã biết đêm qua bọn họ đã làm chuyện tốt sao? Còn làm cho áo cưới bẩn như vậy. Nhưng không đợi cô phản kháng, Trung Thụy đã nhấc váy lên, từ phía sau lưng, cúi người đâm vào, đè toàn thân Tiêu Tiêu lên mặt kính. Tay chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, chỉ có thể yên lặng thừa nhận những cú thúc từ phía sau, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Trung Thụy hôn lên môi cô, cong môi nở nụ cười, bởi vì sinh đứa nhỏ, mềm mại, trước ngực Tiêu Tiêu dường như đã lớn hơn một số. Quần áo trước kia đoán chừng nếu mặc vào sẽ rất chật, bắt buộc phải mua lại từ đầu. Đặc biệt, đối tượng là đồ lót. 2 năm qua đều do Trung Thụy mua giúp, chẳng mấy chốc đã trở thành sở thích nho nhỏ của hai người. Tiêu Tiêu cũng mặc anh, nhưng Trung Thụy càng ngày càng có khẩu vị buồn nôn. Lúc hai người ở chung với nhau, anh đều lấy ra nào ren trong suốt, ngực siêu thấp. Thậm chí là miếng dán ngực màu dạ quang làm cô cực kỳ xấu hổ. Vừa rồi thử áo cưới, Trung Thụy mặc cho cô một bộ màu trắng mỏng, lòng bàn tay gần như là dán luôn trên đó, dường như không cảm nhận được sự cản trở của vải vóc. Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế, quay đầu hôn lên môi Trung Thụy, vừa hôn vừa mở rộng hai chân. Hô hấp của Trung Thụy dần đông cứng lại, anh cúi đầu cười. Đừng nóng, chúng ta còn thời gian nửa tháng lận. Cái gì nửa tháng? Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng. Rõ ràng, A Sâm đã nói lịch làm việc của cô bắt đầu từ ngày mốt. Trung Thụy hôn lên lưng cô. Anh dặn Ben hoãn lại thời gian quay ngoại cảnh, cũng đã nhắn với A Sâm cho em nghỉ ngơi nửa tháng. Tiêu Tiêu hoảng sợ mà nhảy dựng lên. Chết tiệt, người này sao có thể tự ý quyết định, dám thay đổi thời gian làm việc của cô. Nhưng không đợi cô tiếp tục phản kháng, vặn vẹo dãy giụa, ngược lại đã khơi dậy cơn nộ khí của Trung Thụy. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tiêu bị cuốn vào dòng thủy triều cực nóng, không thoát ra được. Trong lòng lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi. Có điều Tiêu Tiêu tức gì thì tức, nhưng nghĩ chính mình có thể sống cùng với thần tượng cùng nhau làm việc, cùng nhau nuôi nấng con cái, cùng nhau về già, đáy lòng cũng trở nên ngọt lịm. Tất cả những thứ này đều là giấc mơ mà cô theo đuổi.